Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư. đầy đủ phước báo nhân duyên, hàng Phật tử chúng con được ni sư và ni chung chùa Kim Liên thương xót, hàng Phật tử còn mê lầm lạc lối mà tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày an lạc, nhằm thúc luyện thân tâm các bớt trần duyên chướng nghiệp, hành trì tỉnh thức và hạnh phúc hơn. Chúng con được sự hứa hạ của Đại Đức Giảng Sư Quang Lâm Đạo Tràng ban bố cho thời pháp nhụ, để chúng con lấy đó làm sư lương trên bước đường tu nhân học Phật, tìm về giải thoát hiện tiền an vui. Lượng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, giờ này đạo tràng chúng con trang nghiêm thanh tịnh như pháp, chúng con xin lắng động tâm tư hành chính của mình đón nhận những lời vàng ngọc Đại Đức sắp truyền trao. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư viện chủ chùa Kim Liên và toàn thể ni chúng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên là chúng tôi gửi lời tri ân công đức ni sư trụ trì cũng như ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi thuyết pháp hôm nay, và thầy gửi lời cầu chúc sức khỏe, chúc tất cả các vị tu một ngày an lạc thật sự đem lại hạnh phúc an lạc cho chính mình. A Di Đà Phật. Thì xin thưa các vị, từ lâu tôi cũng đã được ni sư chùa Kim Liên mời, nhưng mà duyên lành chưa đủ à, thì hôm nay đã đủ, tôi đã trở về đây để chia sẻ với các vị. Thì nghe gần xa ni sư cũng trách tôi, ở đâu mời không đi, đây mời không đi. Các vị có nghe không? Ở đây có ai trách ké theo ni sư không? Xin thưa các vị, nói chung á, bao giờ là tôi thì các vị sẽ cảm thông hơn. Còn khi các vị cứ nghĩ rằng mời có một lần tại sao không đi, nhưng mà nếu các vị nghĩ nơi nào cũng một lần thì các vị cộng trừ nhân chia ra như thế nào thì các vị sẽ cảm thông tôi nhiều. Dù thế nào đi chăng nữa, nơi Cần Thơ cũng là nơi gần gũi quê hương xứ sở, dĩ nhiên trên mặt nào đó tôi cũng nghĩ là mình ưu tiên cho người đồng hương chứ, nhưng mà tại nhiều Phật sự thành ra chưa có duyên để đến được. Hôm nay có duyên để trở về tham dự với các vị, chia sẻ với các vị trong bài pháp thoại của một ngày tu an lạc tại chùa Kim Liên. Thầy xin gửi cái đề tài đến với tất cả các vị, đó là đề tài vì sao tôi ăn chay. A Di Đà Phật. Đây là đề tài nhằm củng cố tinh thần tu học của tất cả các vị, củng cố niềm tin và khẳng định cho các vị trên con đường tu tập và thực tập ăn chay. Và một điều không thể thiếu đối với người con Phật, xin thưa các vị, thì đối với người Phật tử chúng ta, vấn đề ăn chay nó không còn gì là xa lạ. Chúng ta có thể thực tập được hay chưa, đó là tùy hoàn cảnh, nhân duyên và khả năng của chúng ta. Trên nguyên tắc, tất cả người Phật tử đều biết ăn chay là ăn như thế nào. Ở đây có ai không biết ăn chay như thế nào không? Hả? Ăn chay là sao? Hả? Ăn chay là không ăn mặn. Ủa không phải sao? Thì ăn chay chính xác là không ăn mặn. Như vậy là không ăn mặn có nghĩa là ăn chay. Đúng không? Đúng. Nhưng mà cái việc đó đó thì mình nói nó lòng vòng kỳ đà ca các ké mẹ kỳ nhông à, mình cứ làm như thế. Nhưng mà thật sự để hiểu ý nghĩa mục đích và để thực hiện được điều này, xin thưa các vị, có những người trầy da chóc dãy chứ không phải là chuyện bình thường. Đối với ăn chay thì chúng ta không có gì là xa lạ, nhưng mà để làm sao thực hiện được điều đó cho trọn cuộc đời, hoặc có thể trong cuộc đời chúng ta ăn chay nhiều hơn ăn mặn, là điều này không dễ đối với những người Phật tử tại gia của chúng ta, và nhất là những người chưa là Phật tử, chưa là quy y, lại càng khó khăn hơn nhiều nữa. Cho nên làm sao để giúp cho tất cả các vị có cái hướng quan điểm về ăn chay cho đúng đắn hơn, mà các vị phải thật sự bằng cái tâm bồ đề hay là khởi phát lòng từ hay như thế nào đó để chúng ta thực hiện ăn chay, là đây là điều tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. Đồng thời tôi cũng không muốn bất cứ một người Phật tử nào ăn chay theo dạng tín ngưỡng thông thường, ăn một cách miễn cưỡng hay là một cách ép uổng, hoặc thậm chí trong quá trình ăn chay chúng ta rất là khó khăn, rồi đôi khi chúng ta bị thèm đồ mặn, cái chúng ta sợ, chúng ta mặc cảm tội lỗi, chúng ta cảm thấy điều đó chưa đúng. Vấn đề này tôi cần được chia sẻ với tất cả các vị. Có những người thật ra bản thân cũng là Phật tử, cũng đã quy y, nhưng mà một ngày chay chưa bao giờ ăn nổi. Ở đây có ai chưa bao giờ ăn nổi ngày chay nào không? Tin chắc rằng là trong đây không có, đúng không? Ít nhất cũng một ngày ăn lạc cũng phải ăn chay, chứ không lẽ về đây đem thịt gà theo, đúng không? Như vậy thì dĩ nhiên những người tham gia khóa tu một ngày ăn lạc, dầu ít nhất cũng đã có một ngày chay trong tháng rồi, điều đó không thể bàn. Bên cạnh đó có một số người có một quan niệm suy tư ăn chay là người ta cứ nghĩ những người ăn chay là vì họ sợ tội cho nên họ ăn chay. Ở đây có ai là vì sợ ăn mặn tội cho nên ăn chay không? Đưa tay lên thầy coi coi. Có không? Hả? Có phải là sợ ăn mặn tội rồi ăn chay không? Có không? Ủa vậy ăn chay là gì, cái gì vậy? Hả? À, bên cạnh đó nếu mà chúng ta sợ tội cũng là một phần để ủng hộ cho việc ăn chay của chúng ta đó. À, rồi có những người cái quan niệm như thế này, ăn chay là việc của tôn giáo, cho nên ai theo tôn giáo nào đó thì ăn chay, hoặc là đi theo đạo Phật là chúng ta ăn chay. Xin thưa các vị, những cái quan điểm này như vậy, người nào theo đạo Phật là ăn chay, người nào không theo đạo Phật cứ ăn mặn thoải mái, đúng không? Bởi vì nếu là vì đi theo tôn giáo, vậy là theo tôn giáo mới là ăn chay. Và người ta cứ nghĩ đạo Phật như là tôn giáo, mặc dù bản thân tôi không thừa nhận đạo Phật là tôn giáo bao giờ. Các vị có nghe hết những bài giảng của thầy, có khi nào mà thầy nói là đạo Phật là một tôn giáo không? Chưa bao giờ cho đạo Phật là tôn giáo cả ha. Nhất là các vị về nghe lại cái đĩa mà thầy giảng tại Hà Nội, đó là cái đĩa là nhận thức Phật giáo ha. Các vị sẽ thấy điều này rất rõ. Hoặc là bên cạnh đó có một bài giảng là đạo Phật là duy tâm hay là duy vật, thì các vị cũng sẽ thấy được cái quan điểm rất rõ ràng và dứt khoát của đạo Phật trong đó. Không thể lập lửng đánh lờ con đen, nói một cách mờ ớ về Phật như vậy. Và nhất là chúng ta là người Phật tử, khi hỏi đến đạo Phật hay là chúng ta khẳng định con đường mình đã đi, thì không thể nói mơ hồ về vấn đề đạo Phật được. Cho nên người Phật tử cần phải học và hiểu đạo Phật một cách rõ ràng và chính xác, không thể nói chuyện mơ hồ. Một là một, hai là hai, chứ không thể nói lửng lửng lờ cái này cái kia. Hoặc là thậm chí nghe những người không hiểu về đạo Phật, có những người kém cái trình độ mà cứ nói lập lờ lập lửng những tin đồn, những cái chuyện quan đường xã hội bên ngoài, rồi nói đạo Phật thế này thế kia, rồi chúng ta không có cái khả năng khẳng định lại đạo Phật chính mình, cho nên trong lòng chúng ta bị hoang mang. Tất cả những cái này chúng ta cần phải xét lại. Tôi không muốn một người Phật tử hoang mang bởi những chuyện ấu trĩ và hoang đường như vậy. Đạo Phật đã tồn tại và phát triển trên đất nước Việt Nam trên 2000 năm. Dĩ nhiên trong quá trình phát triển nó cùng thăng trầm với lịch sử phát triển của đất nước. Có những thời kỳ Phật giáo rất hưng thịnh, nhưng có những thời kỳ Phật giáo suy vong đến độ mà tăng già thiếu đạo đức, và thậm chí không có người xuất gia để nối truyền cho cái sự phát triển của Phật pháp. Điều này tôi không phủ nhận về quá trình lịch sử, nhưng không có nghĩa nhìn vào cái sự mà suy bại của đạo Phật trong một thời nào đó rồi chúng ta cho rằng đạo Phật nó là những hủ tục quan đường. Bản chất của đạo Phật không thay đổi cho dù đạo Phật có phát triển hay là đạo Phật suy tàn. Điều đó nhằm lệ thuộc vào cái quan điểm của tăng bảo, tức là tăng già của mọi thời đại, cũng như sự ủng hộ phát tâm tu học của các Phật tử tại gia. Còn bản chất của đạo Phật muôn đời vẫn là thế, cho dù thịnh cũng thế mà suy cũng thế, cho dù có đạo Phật cũng thế, không thì đạo Phật bản chất nó vẫn như vậy. Còn những quan niệm mà thiên kiến lệch lạc, sai lầm mờ ớ của một vài thành phần cá nhân, đó là việc của cá nhân của mọi người, không đáng bận tâm về cái tính chất của đạo Phật. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và vì vậy cho nên tôi nói với tất cả các vị rằng, có người quan niệm là vì theo tôn giáo hay là theo đạo Phật cho nên buộc lòng chúng ta phải ăn chay, hay là có những người nói là một số người vì sợ tội cho nên là họ phải ăn chay, đôi khi là sợ tội cho nên đôi khi ăn chay, ăn mà vẫn thèm mặn, mà vì sợ tội cho nên không dám ăn, có phải vậy không? Ở đây có ai ăn chay bị thèm mặn không? đưa đại lên đi, không có ai cười đâu sợ. Cái đó đâu có xấu đâu. À có con kìa, có con bé kìa. Con bé nãy đưa tay tôi mới nhớ chuyện của mấy chục năm về trước. Hồi đó tôi khoảng 7 tuổi, bé mấy tuổi rồi? Con 8 tuổi rồi. Con 8 tuổi ngày xưa thầy mới có 7 tuổi à. Hồi đó đó, lúc năm thời gian thầy 7 tuổi. Nhưng mà lúc đó gia đình cũng là ăn chay và bản thân của thầy cũng phát tâm ăn chay. Một năm bình quân ăn chay 4 tháng. Tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10. 7 tuổi vẫn ăn theo mẹ như vậy. Và ngày xưa ăn chay là hồ hởi, là phấn chấn. Và cảm giác rằng sau mỗi bữa ăn là công đức vô lượng vô biên lắm kìa, chứ không phải bình thường như bây giờ đâu. Ngày xưa mỗi lần ăn chay là tự hào và hãnh diện lắm. Nhưng mà có cái đợt đó sau một tháng ăn chay đó, là thầy nhớ năm đó không lầm là sau ăn chay đó là tháng 7, là hết tháng 7 là xong rồi. Nhưng mà vì mình còn nhỏ cho nên ăn chay được ông bà và làng xóm ta khen, cho nên không muốn bỏ. Mà bản thân nó thật sự trong lòng cũng muốn ngã rồi, mà vì tiếng khen cho nên gán mà giữ. Xin thưa các vị, giữ nó như vậy, giữ được một ngày hai ngày cái hôm đó. Xin thưa các vị, ngày xưa đời cuộc sống đồ khổ mà, thì mẹ ăn chay hết tháng 7 thì mẹ ăn mặn. Thì hôm đó mẹ đi chợ về, dường như tôi nhớ không lầm là mua thịt heo. Cái hôm đó mua thịt heo về, cái mẹ nói thôi bữa nay có đồ ăn nè, con ăn mặn đi. Cái bản thân tôi cũng còn ngoan cố, tức là gán mà cố chấp vậy mà. Cái tới chừng mà tới giờ ăn cái dọn lên rồi, cái tôi mới nói với mẹ, tôi nói là hôm nay con ăn với mẹ, nhưng mà sau khi con ăn mặn với mẹ rồi, con rửa miệng cho thiệt sạch thì chắc chắn là con cũng ăn chay hả mẹ. Cái là mẹ gật đầu. Như vậy thì tôi nghĩ với các vị là ngày xưa, ví dụ bản thân là ăn chay là vì cầu phước, vì mong rằng cho mình sau một bữa ăn đó nhiều công đức, cho nên mình gán mà ăn. Đồng thời bên cạnh đó được tiếng khen của những người xung quanh, bà con hàng xóm cũng như ông bà, cho nên mình gán mà ăn, ăn một cách rất tự hào. Nhưng trong lòng của một cái thói quen vẫn còn có cái cảm giác thèm ăn mặn. Như vậy thì ở đây khi lớn lên tôi mới hiểu rằng thèm ăn mặn không phải là chuyện xấu, mà đó là cái thói quen của chúng ta. Mấy chục năm trên cuộc đời chúng ta đã từng quen với cái cảm giác và mùi vị đó rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta ăn chay thì thèm mặn không có tội, nhưng mà chúng ta làm sao kiềm chế được cái thèm mặn là chúng ta quá giỏi. Rồi từ những cái sự kiềm chế đó, chúng ta mới tập quen dần với cái cảm giác và hương vị của mùi chay. Rồi làm sao chúng ta tập quen dần mà đến độ mùi chay nó lấn át, mà đến khi là muốn ăn mặn mà ăn lại ăn không được. Ví dụ cho dù thèm mặn nhưng mà ăn vô nó bị tanh, nó ói, ăn không được. Hoặc là có thể ăn vô nó nhợn, ăn không được. Thì lúc đó các vị giỏi hơn cấp độ thứ hai. Tức là cấp độ đầu tiên các vị bước đầu tập ăn chay, các vị vẫn bị thèm ăn mặn. Thì có một số người có cảm giác giống như tội lỗi quá, ăn chay mà còn thèm mặn. Cái đó không tội, không xấu, không gì cả. Cái đó các vị hay lắm, các vị mới làm được như vậy. Tức là các vị đã kiềm chế được cái cảm giác ăn mặn. Xin thưa các vị, tôi nói các vị đừng cười tôi. Tôi đã ăn chay hơn 20 năm trong cuộc đời tu học của mình rồi. Gần 30 năm ăn chay rồi. Nhưng mà cái mùi gì tôi cũng không chấp nhận được. Nhưng mà có một mùi tôi cũng cảm thấy bình thường. Đó là mùi gì các vị biết không? Đố ai nói trúng tôi thưởng liền á. Hả? Hả? Ông nội ơi, ai mà hửi mùi mắm cho nổi. Cái mùi đó chịu thua à. Các vị biết mùi gì không? Mùi khô nướng. Xin thưa các vị, mùi gì cũng khó chịu mà có mùi đó không có khó chịu. Tức là bình thường. Tôi muốn nói với các vị là về mặt tất cả các mùi mà để gọi là ăn, cái chén là hửi vô không để thì chịu nổi nha. Nhưng mà khi mà người ta nướng khô bay bay đó, thì mình vẫn có một cảm giác mùi, không cảm thấy khó chịu như các mùi khác. Thì tôi nói với các vị như vậy, gần 30 năm ăn chay, nhưng mà những gì của quá khứ chúng ta vẫn còn thấy cảm giác là bình thường. Cho nên tôi nghĩ những người tập ăn chay bước đầu, vì chúng ta hiểu được Phật Pháp, vì tôn trọng lòng từ, vì trưởng dưỡng đạo tâm, chúng ta ăn chay là hoàn toàn tốt. Cho dù chúng ta có thèm mặn, việc đó cũng không xấu bao giờ và không có tội trong cái cảm giác thèm mặn của chúng ta. Đó chẳng qua là quá trình ăn mặn lâu dài, tập nghiệp chúng ta đã quen rồi, bây giờ nó là cái cảm giác về thói quen, nó là như vậy. Cho nên có người nói là con ăn chay thì được, nhưng mà có cái tất cả các món ăn mặn nó cách mắt con đi. Nếu mà nó thấy cái tự nhiên nó thèm, nó muốn ăn liền, ăn chay không nổi. Nè, tức là mỗi một người có cái cách để giúp cho mình ăn chay khác nhau. Nè, thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị là những điều đó đó, tôi nói để các vị hiểu cho cái con đường tu học của mình. Có những người vì quá tôn trọng cái việc ăn chay ăn lạc, cho nên cứ đặt những vấn đề rất khắt khe. Tôi giảng nhiều bài giảng về ăn chay rồi, tôi không lặp lại những điều đó. Ví dụ như là ăn chay sức khỏe và môi trường, tôi cũng đã giảng rồi. Hay là đề tài ăn chay và ăn mặn, tôi đã phân tích nhiều rồi. Nhưng hôm nay tôi muốn quay trở lại cho các vị khẳng định là động cơ và tính chất nào để làm cho chúng ta ăn chay. Còn cái kia phân tích về tính chất và hành động của chúng ta trong việc thực tập ăn chay mà thôi. Xin thưa các vị, nếu nói về tôn giáo hay là nói về cái tín ngưỡng, hay là nói về cái vấn đề sợ tội ăn chay, thì nó cũng đã có một phần đóng góp vào trong việc ăn chay. Và nhất là những người Phật tử tại gia của chúng ta, điều này không thể không có. Nhưng nói rằng do cái đó mà ăn chay không thì nó lại là không đúng. Cái đó chỉ là một phần nhỏ trong quá trình để làm động cơ cho các vị thực hiện ăn chay thôi. Chứ thật ra bây giờ tôi nói là một số nhà gọi là bảo vệ môi trường và gọi là bảo vệ động vật quý hiếm, người ta là những người yêu thương động vật và muốn bảo vệ các sinh vật được tồn tại, người ta vận động ăn chay. Và bản thân của người ta chả là tôn giáo gì cả, chả là tín ngưỡng gì cả, mà nó xuất phát từ cái trái tim yêu thương các loài động vật. Khi người ta cảm thấy các loài động vật đáng yêu quá, đáng quý quá, con người chúng ta tàn sát một chúng sinh, gây đau khổ cho chúng sinh, ăn một cách tàn nhẫn quá, cảm giác người ta như vậy. Và môi trường bên ngoài hay là môi sinh bên ngoài, tất cả các loài động vật quý hiếm cũng bị cái ăn của chúng ta đã tàn sát chấp chết hết rồi. Và thậm chí trong môi trường nước hay là ở tất cả miền quê, nhất là những miền quê thế này, cái ăn của chúng ta đôi khi á, chúng ta làm tàn hại môi sinh mà chúng ta không để ý. Cái tàn hại nhất là chúng ta sử dụng mà gọi là chích điện á. Chúng ta ăn một con mà chúng ta giết 1000 con, chúng ta thấy cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên nhà nước Việt Nam cấm cái chuyện này là hoàn toàn có trí tuệ. Đôi khi chúng ta nghĩ chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn, cho nên các vị cứ lấy chích điện. Nhưng mà xin thưa các vị, khi các vị chích điện, tôi cho các vị bắt được cá lóc bị lớn vậy đi, nhưng mà các vị biết mỗi một lần các vị gà dưới nước vậy, bao nhiêu ngàn con đang nhỏ, nhất là tép cá và mọi thứ khác, nó chết với sự chích điện của chúng ta. Như vậy nếu cái này được phổ biến một thời gian nữa, mặt nước không còn một con cá đớp mồi, và môi sinh mà đã như vậy thì sự sống của con người chúng ta sẽ trở nên còi cọc, và có thể chúng ta chết đi khi tất cả môi sinh bên ngoài không còn sự sống. Chúng ta đừng thấy vậy mà đơn giản. Thứ hai nữa, miền quê á, đặc biệt là như vậy nữa, chúng ta không nên ủng hộ những chương trình này, tức là cái kéo chủ á. Ở dưới miền Tây hay kéo chủ, các vị biết không? Kéo chủ, cái lưới kéo chủ, tôi nghĩ cái lỗ này nó còn bự hơn, chứ tôi nghĩ cái là cỡ lỗ mùng vậy đó. Nếu mà kéo chủ nó dài như thế đó, kéo như cái là cái lỗ mùng vậy đó, nó quá nhỏ đi, con cá bằng tâm nhang cũng không lọt mà. Vì vậy con ăn được chúng ta cũng bắt, mà con không ăn được cũng chết. Con đang phát triển, con còn trong trứng nước cũng chết. Nếu chúng ta xài cái này một thời gian nữa thì toàn thể tất cả các loài sinh vật trong nước đều trụi lủi hết. Và chỉ cần quyền lợi của một người mà nó giết chết đi cái sự sống của không biết là bao nhiêu người còn lại, chúng ta hủy hoại hết môi sinh. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, những nhà yêu thương động vật, người ta không phải bảo vệ cho riêng người ta, mà bảo vệ sự sống còn của nhân loại đó. Bao giờ chúng ta thấy trên trời còn cánh chim bay, dưới nước còn con cá lặn, thì các vị cứ tin tưởng cuộc sống còn ngày hạnh phúc. Còn ngày nào chúng ta nhìn thấy trên trời không còn một cánh chim, trong vườn chúng ta không nghe một tiếng chim hót, và chúng ta nhìn xuống mặt nước không còn một con cá đớp mồi, thì chúng ta thử nhìn cuộc sống như thế nào. Các vị cứ thử nghe tôi nói những ngày hôm nay rồi các vị kinh nghiệm. Các vị biến lên sự đồng khô cỏ cháy và cái cuộc sống như vậy, chúng ta trở nên hoang tàn, và cuộc đời con người chúng ta sẽ đồ khổ một cách gấp hàng chục lần hay là hàng ngàn lần lên như thế, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây những người đó, người ta đâu có tín ngưỡng gì đâu, người ta đâu phải sợ tội gì đâu, người ta cũng đâu có tôn giáo gì đâu, mà nó xuất phát từ trái tim yêu thương các cái loài động vật bên ngoài. Cho nên tôi nhớ vừa rồi cái ngày ăn chay của thế giới á, là cái cô diễn viên và đồng thời là MC mà nổi tiếng của nước Anh. Cô làm một cái việc mà để gọi là vận động tất cả quần chúng và trên thế giới này nên ủng hộ cái chuyện mà ăn chay của cô là bằng cách như thế này. Các vị biết là cổ ra ngay ngã tư, ngã sáu gì của những cái đại lộ lớn á. Cổ làm một cái dĩa bàn, tôi nghĩ là cái dĩa bàn chắc là cỡ đường kính cỡ 5 mét như vậy ha. Một cái dĩa to như thế đó, cổ để giữa đại lộ như vậy. Rồi bên này cổ để một đống cái hộp đậu Hà Lan á, nhưng mà cũng làm bằng một loại bột hay gì đó, hạt to to như thế này. Rồi kế một bên á thì cổ cũng để những miếng khoai tây mà cũng làm bằng cái loại bột hay loại gì đó không biết, cũng to và dài như thế này. Nhưng mà khi để trong cái đĩa quá lớn thì chúng ta cũng thấy giống như là hột đậu Hà Lan hay là cái miếng khoai tây thu nhỏ trong cái đĩa nhỏ của mình vậy đó. Về mặt diện tích thu nhỏ thì nó giống như vậy đó, còn lớn thì nó sẽ tăng theo cái phần trăm của diện tích cái đĩa, nó làm vậy đó. Còn một phần cổ để cái gì? Cổ để một cái nĩa và một cái dao. Và bên cái nĩa cái dao đó là bản thân cổ nằm. Bản thân cổ ăn mặc bikini và cổ nằm ở trong đó, cổ đại diện cho tất cả các loài sinh vật mà bị tàn sát. Bên đây là thực phẩm ăn chay, bên đây là cái nĩa với cái dao, và bản thân cổ là sắp cái nĩa cái dao trên người cổ như vậy. Tức là phương Tây người ta ăn thịt là người ta ăn nĩa và dao, người ta dùng dao để cắt và người ta dùng nĩa để người ta ta ghim đó. Còn bên đây là nước tương, nước sốt gì đó với những cái đó để cổ kêu gọi tinh thần ăn chay của thế giới. Và trong cái bài báo nó nói rằng sự ăn mặn của loài người đã tàn hại môi sinh và làm tổn đến khí hậu của toàn cầu. Và điều này đã nhiều nhà khoa học gia lên tiếng dữ lắm rồi. Các vị biết sở dĩ trái đất nóng dần lên, băng của Bắc Cực tan là cái chuyện ăn mặn của chúng ta, nhất là những lò sát sinh, là góp phần không nhỏ vào cái chuyện mà làm tăng nhiệt độ, tức là ấm dần lên của cái trái đất này. Các vị biết rằng người ta đã chiết tính rằng cái khí mê tan mà do các lò giết mổ đó nó thải ra không khí bên ngoài, cũng như tất cả các máu và các chất thải của các cái nơi mà người ta làm gọi là nơi giết mổ đó, nó chảy ra các nguồn nước, nó làm ô nhiễm nguồn nước và khí hậu, nó hơn gấp 4 lần tất cả các loại phương tiện xe cộ và nhà máy trên thế giới để mà làm tổn hại môi trường bên ngoài. Ghê gớm như vậy đó. Ví dụ bây giờ xe cộ trên thế giới nó thải ra bên ngoài như vậy, nhưng mà cái sự giết mổ nó có hại gấp 4 lần so với toàn bộ xe cộ và các nhà máy trên thế giới thải ra khí bên ngoài như vậy. Cho nên các vị biết, vừa rồi tôi có giảng cái bài mà lời tâm sự, tôi có nói với các vị, thay vì dự đoán trong tương lai khoảng năm 2025 thì Nam Bắc Cực mới có thể tan hết băng, nhưng mà một nhà hải dương học người Anh hoảng hốt và kinh hoàng khi cảm thấy rằng không quá năm 2015 thì Bắc Cực biến mất trên quả địa cầu này. Và điều đó nó đồng nghĩa là cái nhiệt độ của trái đất nó ấm dần lên, ấm đến độ mà không bao giờ nhà khoa học tính kịp như vậy, không nghĩ rằng nó nhanh như thế đó. Và các vị biết rằng khi Bắc Cực không còn trên trái đất thì đồng nghĩa với tất cả các vùng miền của chúng ta, những miền đất thấp, còn gì là đất để sống trên trái đất này nữa, đều nằm trong lòng biển cả. Đó là chuyện đương nhiên. Cho nên tôi nói thật với các vị, cái việc ăn chay của chúng ta để kêu gọi đại đa số của một đất nước như thế này cũng thấm béo vào đâu. Tôi nói thật, cái này là việc làm của toàn thế giới chứ không phải là cá nhân ai cả. Nếu chúng ta còn sống còn cho bản thân chúng ta và các thế hệ tương lai của chúng ta, thì việc ăn chay của chúng ta để góp một phần không nhỏ vào cái sự sống còn của toàn thể nhân loại trên trái đất này. Nhưng mà việc đó tôi nói thật với các vị, thà chết hết chứ còn để nói rằng cái việc đó là việc không tưởng. Có người một ngày ăn chay ăn cũng không được, không chỉ là nói là cái chuyện đó. Nhưng mà ở đây ăn chay không có nghĩa là ngu hay là khôn gì cả. Có những người nói một câu rất là rõ lắm vậy: trên đời có tiếng gì loại trâu bò heo gà vịt đâu ăn chay chỉ ngu vậy đó. Ủa, ở đây vậy những người ăn chay là những người ngu đó. Tôi nói là nhiều khi buông một cái lời và thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết và thiếu lòng từ vô cùng. Mình ăn cho sướng mình, còn thiên hạ khổ thì mặc kệ. Chưa nói đến các loài sinh vật nha. Có nghĩa là những người ăn như vậy thì sẽ không ủng hộ và không góp phần cho việc sinh tồn của nhân loại trên trái đất này. Cho nên xin thưa với các vị, ngoài những tín ngưỡng của những người Phật tử ăn chay, những người yêu quý động vật, những người yêu quý sự sống và những người yêu quý con người trên cuộc đời, mong muốn cho con người được hạnh phúc, họ cũng ăn chay để góp phần phát triển và xây dựng cuộc đời tốt đẹp, chứ không phải là chuyện bình thường. Người có trí mới nhìn ra được cái này. Người thiếu trí tuệ chỉ nhìn cái bữa ăn phía trước mình thôi, làm sao cho được ngon miệng thôi, làm sao để có được miếng ăn thôi, không cần biết ngày mai và không cần biết xuất xứ của nó là cái gì. Giữa một con người có một tầm nhìn bề rộng trên thế giới và một con người có tầm nhìn chỉ một tấc thôi, hai con người này các vị tự so sánh về đạo đức và trí tuệ đi, chứ đừng nói là những người ăn chay ngu. Tôi nói thật với các vị, tôi biết rằng rất nhiều Phật tử có thừa tiền để ăn mặn, thậm chí ăn trâu bò heo gà vịt chất đóng cũng ăn được nữa, nhưng mà tại sao người ta không ăn? Đâu phải họ ngu. Họ có tiền, họ có quyền, họ giàu có, họ tất cả mọi thứ, nhưng sao họ lại từ bỏ chuyện ăn mặn mà họ ăn chay? Như vậy họ đang khôn dễ tự nhiên, họ ngu cái đặng họ ăn chay hả? Cho nên các vị phải thấy được rằng con người chúng ta có cái tầm nhìn rộng và học sâu hiểu rộng mới cảm nhận được điều này. Và người này có bản lĩnh lắm mới ăn chay được, chứ không phải bình thường. Tức là thói quen của con người đã thường ăn mặn. Bây giờ khi họ ăn chay có nghĩa là họ phải tự kiềm chế lại cái thói quen ăn mặn để họ ăn chay. Các vị nào đã từng tập ăn chay đều biết chuyện này mà. Không dễ, nhưng mà cũng không phải là quá khó. Nó không khó đến độ như là chúng ta từ bỏ một cái thói quen như heroin chẳng hạn. Nó không khó đến độ như vậy đâu. Nhưng mà tôi muốn nói để rồi tất cả các vị thấy là loại trừ quan niệm về tín ngưỡng ra, loại trừ quan niệm về vấn đề là sợ tội ra đi. Có, nhưng mà những cái vấn đề đó tôi cho không quan trọng lắm. Bên cạnh đó có những người không tín ngưỡng, không sợ tội, họ vẫn ăn chay. Những người nổi tiếng trên thế giới đều bắt đầu tập ăn chay, lấy cái danh tiếng của mình để nhờ nhiều người ủng hộ, để mà hạn chế việc sát sinh, bởi vì họ thấy đó là một hành động đau thương và tàn nhẫn. Sự thật với các vị, bao giờ các vị chứng kiến một lần cái lò sát sinh các vị mới cảm thấy ớn hồn như vậy? Xin thưa các vị, tôi nghĩ phần đa chúng ta đều ăn tất cả thịt cá, tép, gà, vịt, trâu bò gì đó chúng ta từng ăn, nhưng mà tôi biết rằng rất ít người trong chúng ta từng chứng kiến, đúng không? Ăn thì nhiều nhưng mà chứng kiến lại rất ít. Và tôi biết rằng nếu các vị cảm nhận, kêu các vị làm một cái con gà như vậy để chứng kiến từ đầu, và các vị ngồi đó coi ai làm từ nhổ lông, cắt cổ, cắt cánh, mổ bụng gì đó, từ ban đầu tôi nghĩ các vị không có khả năng để nuốt vô được cái miếng thịt đó đâu. Nhưng mà khuất mặt khuất ngoài chúng ta mua về biến chế thì chúng ta cảm thấy nó bình thường. Cho nên ở đây tôi đã từng nói trong một số bài giảng, tôi nói về ăn chay á, đâu phải bỏ một miếng thịt vào miệng là có tội, đâu phải bỏ một miếng cá vào miệng là có tội. Ai nói bỏ thịt vào miệng là có tội, ai nói bỏ miếng cá vào miệng ăn là có tội đâu, đưa ra đây nha. Rồi ai nói là bỏ cọng rau vào miệng ăn là có phước đâu, đưa ta lên đây. Hả? Ai nói bỏ cọng rau vào miệng ăn là có phước? Ví dụ bữa nay đi chùa cho ăn tàu hũ rồi không là có phước, đưa tay lên coi. Nói để các vị phải hiểu rất rõ, một miếng thịt bỏ vào miệng ăn không có tội, một miếng cá bỏ vào miệng ăn không có tội. Tôi đã từng nói rồi, nếu miếng thịt miếng cá đó từ trên trời rơi xuống, cứ giật lượm mà ăn, và tôi cũng có khả năng để tranh giành với các vị để ăn nữa. Đó là sự thật ha. Nhưng mà khi để gọi là có tội hay là cái gì đó, nó xuất phát là miếng thịt này ở đâu có và miếng cá này ở đâu có, chứ không phải là bỏ miếng cá vô miệng có nghĩa là ăn mặn là nó dơ cho nên tội, còn bỏ miếng rau vào miệng nó sạch ăn chay cho nên là có phước. Hoang đường. Nếu miếng rau đó đi giật của người ta về ăn đi coi có phước không nè. Thử hôm nay đi xứ đây suối ai đi ra ngoài để ăn cắp tàu hũ của người ta đem về cho khóa tu ăn đi, các vị ăn coi có phước không nè. Xin thưa các vị, cho nên cái miếng thịt bỏ vào miệng hay là miếng cá bỏ vào miệng hay là cọng rau bỏ vào miệng, nó phải xuất phát từ động cơ và tính chất nào. Cái phước cái tội nó từ đó, chứ không phải là bỏ vào miệng dơ ý dơ rồi bỏ miệng, không có chuyện đó. Nếu mà chúng ta nói ăn mặn dơ đó là các vị con ngài cái miệng chúng ta phù trước khi dơ. Tức là ở đây chúng ta phải biết rất rõ về chuyện đó để chúng ta thoải mái và tự tại cho việc này. Nếu các vị tình cờ đi xuống sông, các vị thấy một con cá chết nổi trôi sông, mà một người ăn chay trường từ đó tới giờ, thậm chí cho ni sư trụ trì ở đây nữa, hay là bản thân tôi vớt lên đem bỏ bếp nướng hay là kho gì đó rồi đem ra ăn, có tội không hả? Ai nói có đưa tay lên coi, ai nói không đưa tay lên coi, chắc không? chắc thì đúng. Xin thưa các vị, ở đây tôi muốn nói rằng không ai ăn ba cái chuyện tào lao như vậy, nhưng mà muốn đem ra thí dụ cho các vị hiểu. Nếu một miếng thịt, miếng cá đó hoàn toàn là do cái con vật gì nó ăn, nó dư lại, hoặc là nó tự động nó chết ở đâu đó, tình cờ mình lấy mình ăn, về nguyên tắc không người ăn chay nào ta ăn như vậy, nhưng có ăn cũng không có một chút tội lỗi nào. Hoàn toàn là tôi nói 100% như vậy. Cho nên ở đây các vị cảm thấy rằng mình nhìn về một cái thế giới rộng, chúng ta ăn chay là bắt đầu chúng ta khởi lên một cái điều duy nhất trước mắt, có thể là không dễ cho chúng ta ăn, nhưng mà cái động cơ lòng từ nó làm cho chúng ta ăn chay là động cơ lớn nhất. Sợ tội cũng là một phần thôi, tín ngưỡng cũng là một phần thôi, nhưng mà ăn chay bằng tín ngưỡng, ăn chay bằng sợ tội đôi khi á nó mệt mỏi lắm. Mà nếu ăn chay bằng lòng từ, các vị mới cảm thấy rằng cái điều này là điều mà giúp cho chúng ta đi chọn một con đường tốt hơn. Các vị nên để ý chỗ này. Xin thưa các vị, nếu mà những người đã từng yêu quý động vật, hoặc là các vị đã từng nuôi những động vật ở trong nhà, các vị nuôi mèo, nuôi chó, thậm chí các vị nuôi một số động vật lớn như là trâu chẳng hạn. Có những người nuôi một cặp trâu hay một cặp bò, người ta yêu thương lắm. Nhất là miền Tây của chúng ta là nơi mà là phần lớn là đồng ruộng, chúng ta hay dựa vào sức kéo của trâu bò để chúng ta tăng gia sản xuất hay là về nông nghiệp. Chúng ta cảm thấy con bò, con trâu nó gần gũi và nó ơn lớn với chúng ta lắm. Có những người ngày xưa một lần bán một cặp trâu già hay là bán một cặp bò già, người ta khóc á. Tức là người ta đã sống với cái con trâu, con bò mười mấy hai chục năm rồi, nó gần gũi, nó yêu thương và dường như là nó cùng gắn bó, đồng cam cộng khổ với chúng ta. Cho nên khi mà theo thói quen già là chúng ta bán đi, nhưng mà mỗi lần chúng ta thấy rằng con trâu mà nó rời chúng ta đi, nó rớt nước mắt đó các vị. Và những người chủ nuôi trâu bất đắc dĩ phải bán, nhưng mà thật sự trong lòng xót xa. Về mặt nào đó tình người trong lòng chúng ta cũng có chứ. Chúng ta là con người mà, chúng ta có lương tri, trái tim và khối óc. Nhưng mà ở đó thiệt về thói quen, nếu con người đã giác ngộ được Phật Pháp thì đó lại là một vấn đề khác. Còn nếu chưa giác ngộ được Phật Pháp thì cũng đứt ruột đó, nhưng mà vì đồng tiền, vì sự sống thì gắng làm. Các vị biết những con trâu, con bò nó ở lâu ngày với chúng ta, nó quen chủ rồi, dắt nó đi nó đâu có đi các vị. Không bao giờ nó đi. Cho nên những người mua trâu cũng đôi khi nhẫn tâm ghê gớm lắm. Tôi có nói với các vị trong một cái đĩa mà ăn chay và ăn mặn á, vợ chồng ông đó mà bán cặp trâu á, già rồi, các vị biết dẫn nó đâu có đi. Cuối cùng cái người lái trâu họ làm cái gì phải không? Họ cột vô cái dây vàm trong cái mũi mà dòng thứ, cái mũi là cái nơi mà đau nhất của con trâu mà. Rồi cái họ cột sau lái tàu đó, họ chạy, họ giật bay dưới sông luôn, rồi họ lôi đi luôn. Chứ nó đâu có đi đâu các vị. Tôi nói thật, khi mà những người mà sử dụng thịt như vậy đó, thật ra mà nói không biết ăn cái gì trong đó, chứ thật sự á, mình cứ cảm giác cái sự đau thương quằn quại của một chúng sinh trước khi chết như vậy. Thà chúng ta đập đầu hay chúng ta chích một mũi thuốc, chúng ta bắn cái gì đó cho nó chết cho rồi đi, rồi chúng ta xẻ thịt mà ăn. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng một tiếng, hai tiếng, một giờ, hai giờ nữa đây rồi con trâu này chúng ta làm thịt, thì mặc kệ nó, miễn sao hồi nó cũng đem về làm thịt. Lương tâm mà như vậy nguy hiểm vô cùng. Không có chấn động trước cái sự đau thương và chết chóc của một chúng sinh trước khi chết, đó là vấn đề chúng ta cần xét lại lương tâm và trí óc của con người. Cho nên ở đây tôi mới nói là các vị nhìn thấy tất cả các loài động vật tự thân nó rất đáng yêu, và nó cũng đều có cảm giác thương yêu, khóc hay là nó buồn vui và nó yêu thương bầy đàn, thậm chí nó trung thành và quấn quýt với chủ y như con người. Chẳng qua nghiệp nó là một loài súc sinh thôi, nó không biết nói thôi. Nhưng mà các vị nên nhớ, nó cũng có tình cảm như con người chúng ta vậy đó. Các vị nuôi con chó, các vị đưa người lạ coi nó chịu theo không? Có theo không? Các vị thấy một con chó thôi mà nó gần gũi với chúng ta rồi, nó sẽ bảo vệ chúng ta. Các vị nhớ là tôi có đọc trên tờ báo là có một cái nhà đó mà do cái bà chủ nhà bà nấu bếp ga đó, mà trước khi tối ngủ bà không có tắt bếp, bà quên, bà bắt ấm nước, ấm nồi vậy đó, rồi cái nó bị cháy, các vị biết không? Mà hai vợ chồng ngủ trong phòng thì đâu có biết, mà con chó nó phát hiện được á, nó chạy vô, nó phải làm sao nó cào cái cửa ra được á, nó lôi từng người á, nó lôi, nó giựt như vậy, thì hai ông bà già mới giựt mình thức dậy, nó chó sao kỳ vậy. Nhưng mà thật sự khi mà vừa lôi ra tới cửa là khói đã phủ hết rồi, các vị biết không? Chó mà nó như thế. Còn một cái clip gần đây nhất mà tôi coi đó là dường như là ở Nhật Bản, khi trận động đất xảy ra các vị biết không, con chó là được cột ở bên ngoài, thì cái ông này ông ngủ ở bên trong với một đứa con gái nhỏ khoảng 7 tuổi như vậy. Mà khi động đất đến, các vị biết con chó đó nó không biết làm sao, cuối cùng nó giật một cái dây cho đứt cái dây cổ của nó, nó phải bay vô trong chổng để nó mà nó kéo ông già ra. Các vị biết những cái này nhìn lại như vậy, chúng ta thấy về mặt tình cảm, con chó nó biết ai là chủ nó, ai là người gần. Nhưng mà nếu chúng ta nuôi nó và tự tay chúng ta đập cái đầu nó, hoặc chúng ta bỏ vô bao chúng ta thảy xuống sông cũng được thôi, loài người muốn làm gì cứ làm, quyền tự do mà. Nhưng mà chúng ta cứ ngồi suy nghĩ đi, nó có biết đau không? Nó có biết ngợp không? Nó có đau khổ không? Các vị thấy nguy hiểm lắm. Cho nên các vị nhớ, bất cứ một loài động vật nào, tôi nghe người ta kể lại rằng vậy, các vị đập đầu cắt cổ con nào không cần biết, nhưng mà lúc nào các vị mổ bụng ra cũng có một chút máu tức ở trong đó đó, lúc nào cũng còn ở trong đó. Bây giờ á, đâu phải là con vật đó nó chịu chết với tay chúng ta đâu. Chúng ta mạnh hơn, chúng ta đủ điều kiện hơn, chúng ta đè đầu cởi cổ nó, chúng ta cắt cổ, chúng ta đập đầu nó, chứ đâu phải nó cam chịu. Nó nói tôi tới lứa nè, cắt cổ tôi đi. Đâu có con nào mà nó nói kiểu đó đâu. Muốn ăn được chúng ta phải rượt đập bắt đồ dữ lắm, chứ đâu phải chuyện bình thường. Cho nên cái này là tức tưởi mà phải chết, chứ đâu phải là ai cam chịu cái việc đó đâu các vị. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, để các vị thấy rằng chúng sinh nó có tình cảm cũng y như con người chúng ta như vậy. Đó là tôi nói là cái mối quan hệ giữa người và động vật thôi đó nha. Nhưng mà chính động vật và động vật nè, các vị, tôi coi một cái clip vô cùng hay là vậy. Hai con cắt kè, một con bị con rắn lục á, con rắn lục thì nó dài như thế này, nó lớn, nó bắt được một con rồi cho nên nó quấn cái con cắt kè lại để một hồi chơi chết đặng thịt á. Thì các vị biết còn một con cắt kè còn lại, nó cứ bò vòng vòng như thế này nè. Các vị biết rằng á, nó bò như thế nó không bỏ chạy nha. Cái con kia đã bị quấn vô con rắn lục rồi mà nó không bỏ chạy, nó danh danh một hồi nó sắn con rắn một cái đó ha. Các vị biết là cắn tơi tả như thế đó. Rồi cuối cùng á, là con rắn cảm thấy là không ăn được con cắt kè, cuối cùng bỏ chạy. Nó như vậy đó, mà con cắt kè với con rắn khoảng cách một trời một vực, chứ không phải chuyện bình thường. Con rắn lớn hơn con cắt kè nhiều, nhưng mà con cắt kè kia đó bị rắn bắt rồi mà con cắt kè này không bỏ chạy, cứ danh danh như hoài hoài. Mỗi lần con rắn mổ hụt cái là nó né, mổ cái nó né rồi nó cũng bò lên, nó làm sao mà nó đẩy cho con rắn lục chạy thôi. Như vậy các vị thấy rằng hai con cắt kè như vậy nó có yêu thương không? Nó không yêu thương, nó chạy mất tiêu rồi, nó ở đó làm gì? Cho nên khi con cắt kè này bị nạn, con kia sẵn sàng để mà xả thân để cứu như vậy. Các vị biết sau khi rắn lục chạy rồi, con cắt kè này nó bò bò lại gần con rắn lục kia, muốn tê liệt rồi, bò vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng như vậy. Những cái đó chúng ta thấy rằng nó có một cái gì á, làm cho chúng ta xúc động về thế giới loài vật. Nó chỉ không biết nói I love you thôi, chứ thật ra nó cũng biểu hiện như vậy á. Nè, có không? Ừ. Cho nó biết nó nói chúng ta cũng nghe được, chắc cái tiếng của nó mình nghe không được, cho nó cũng phải có một cái gì đó để nó biểu hiện cái đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Nè, cho nên các vị thấy đó là một hình ảnh gọn thôi. Hình ảnh thứ hai mà tôi coi là gì? Các vị biết con chim gõ kiến không? Con chim gõ kiến thì nó giống như con chim nhàn chài của chúng ta vậy đó, nhưng mà cái nhỏ nó bự và dài hơn một chút. Các vị biết thường thường con chim gõ kiến nó đóng tổ ở trong các cái cây nào mà có cái bọng mục á, là nó vô đóng tổ trong đó để nó sinh con. Mà các vị biết chim thì nó kỵ với rắn, rắn là nó hay mò đi các nơi vậy, nó để nó bắt chim. Xin thưa các vị, nó có mấy cái con chim con trong đó thì nó bị con rắn tấn công. Mà các vị biết không thể nào tưởng tượng được, con chim thì nó chừng bi lớn vậy thôi, mà con rắn đó, tôi nghĩ nó to như thế này, mà nó dài như thế này. Sau khi nó vô cái bọng cây đó rồi, các vị biết con chim gõ kiến này á, nó bắt ở ngoài nó sắn vô, lúc con rắn nó đưa cái mình ra đó, các vị biết sắn vô thì con rắn nó mới quầy đầu ra, nó mổ con chim một cái từ trên cây cao vậy té xuống dưới đất. Sau khi té đất rồi, các vị cứ tưởng tượng rằng nếu chắc là nó té đất rồi nó sẽ bay chạy luôn. Không có các vị. Bắt đầu vừa xong rồi nó cất cánh nó bay lên lại. Nó bay lên lại nó cũng sắn vô, con rắn mổ nó một cái nữa, té dưới đất. Mỗi lần mổ như vậy té đất, té tới chừng nào mà đập cánh dưới đất không còn bay lên nổi thì thôi. Các vị thấy như vậy, để nó bảo vệ những cái đứa con của nó ở trong cái tổ đó như vậy. Như vậy nó có tình thương không? Rắn mổ nó có đau không? mà cái gì nó liều mạng, vì con nó trong cái bụng đó đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng, để các vị nhìn thấy các cái loài sinh vật, cái tình cảm của nó. Rồi các vị thấy như vậy, cái chuyện này các vị thấy, tại Trung Quốc, hai con chó qua đường, một con chó đi trước bị xe cán cái, nửa phần thân sau dẹp hết. Con chó còn lại làm gì các vị biết không? Nó mới lôi con này vô bờ. Các vị có thử tưởng tượng được cái chuyện đó không? Con còn lại lôi cái con chó bạn của mình vô trong bờ. Những cái hành động này các vị mới thấy rằng, đồng loại của các loài chúng sinh, nó có cuộc sống, nó có tình cảm, nó biết đau khổ, nó biết tất cả mọi thứ hết đó tất cả các vị. Chỉ điều là chúng ta bắt nó, chúng ta ăn hoặc là giết nó, nó không có mở một cái lời gian sinh với chúng ta. Chứ thật ra nếu nó gian sinh được, nó sẽ nói cho chúng ta nghe những câu thảm thiết. Còn ở đây nó chỉ có cái điều là nó giãy giụa và nó chống đối cái sự bắt của chúng ta bằng những tiếng kêu la của chính nó mà thôi. Ví dụ các vị bắt được con gà để các vị có thể ăn, hay là các vị bắt nhốt. Nhưng mà trước hết cái hành động bắt của chúng ta được con gà làm gì? Nó sẽ kêu, những tiếng kêu của nó là tiếng kêu sợ chết. Như vậy ở đây tôi nói thật với các vị, con người, chúng ta muốn ăn con gì cứ ăn, ăn trâu, ăn bò, ăn chó, ăn heo, ăn gà, ăn vịt gì đó thì tùy. Cái chuyện chúng ta không vi phạm luật pháp thì chúng ta cứ ăn theo thói quen của chúng ta. Nhưng mà nếu bằng trí tuệ, bằng tình người, bằng lòng từ, chúng ta nhìn sâu hơn một chút, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng lương tâm mình cảm giác gì về nó. Đó là những cái việc mà tôi nói như vậy để các vị cảm thấy tất cả các loài vật chúng sinh bên ngoài, đau, buồn, khổ, vui đều có hết tất cả. Ví dụ con chó các vị ở trong nhà, các vị la mắng nó coi, nó thể hiện cái buồn không? Nó buồn liền đó, các vị nhớ kỹ vậy đó. Chó cũng ghen nữa, ghen không? Xin thưa các vị ghen thật lòng luôn. Nhà tôi này chứ không ai hết trơn. Hai con chó mẹ tôi nuôi trên 10 năm rồi, bây giờ nó già rồi. Mẹ muốn có một con chó khác để sau khi con chó này nó già, nó chết đi thì có con chó khác thế. Các vị biết sinh chó nhỏ đem về á, khi đem về nuôi rồi, hai con chó đó nó bỏ ăn, nó không ăn các vị. Tại vì con chó nhỏ lúc nào mình cũng quan tâm nựng nịu rồi cho ăn rồi chăm sóc á, nó cảm thấy nó không có hài lòng. Cho nên là khi như vậy rồi, nó không bao giờ nó đi vô trong nhà đó. Nó nằm ngoài kêu nó, cái nó có vẻ mặt rất là buồn, kêu nó ăn nó không ăn. Mà nó cảm thấy nó rất ghét cái con chó đó. Cái cảm giác nó rất là ghét. Mỗi một lần nó ngọc, nó muốn cắn thì mình la nó không dám làm. Nhưng mà trong lòng của nó không ưa, nó nghĩ rằng tình thương của nó đã bị con chó nhỏ này chiếm dụng. Cho nên nó thể hiện cái kiểu mà ghen ghét rõ ràng luôn vậy các vị. Chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Cho nên tôi nói thật với các vị, có những người khi họ mất con chó đó, họ khóc cũng như họ mất một đứa con vậy đó. Bởi vì con chó có cuộc sống của nó gần gũi với chúng ta. Như vậy mà có những khi mà con người của chúng ta lại sử dụng những cái loại thịt mà đã ăn quá nhiều thứ trên cuộc đời, mà cũng không từ bỏ được một vài loại thịt mà chúng ta cảm thấy rằng nó có tính cách mặc định như một đạo đức xã hội. Dĩ nhiên chúng ta ăn thì cứ ăn, nhưng mà với bình dân và mọi người chúng ta mặc định như là một cái điều đạo đức xã hội, ăn cái gì ăn cũng chừa một vài thứ chứ. Nó có cái tính cách như vậy. Nhưng mà có những số người xem thường chuyện đó. Sau những bài này tôi đã chia sẻ với các vị từng phần thêm, rồi các vị sẽ hiểu. Nhưng mà với tính cách, tôi muốn nêu lên một số hình ảnh của những loại động vật đó vậy. Còn cái hình ảnh này, con chim cũng biết lo xa nữa chứ đừng nói là tới con người ha. Khi tôi sang Mỹ thì tôi có lên một ngôi chùa, đó là hình như là chùa Kim Sơn, nằm ở miền Bắc Cali. Thì khi tôi lên trên đó, các vị biết rằng nơi đó là một cái rừng thông. Và cây thông mà lâu năm đó thì cây thông nó lớn lắm. Và khi mà cây thông nó có cái sớ xui xui xéo xéo vậy nè. Và khi cây thông nó già lên thì nó hay nứt á. Nó hay nứt, có những cái kẻ chạy dài thế này. Thì tôi nhìn trên cây thông, sao tôi thấy cái hộp mà bằng ngón tay tôi vậy nè. Cái hộp sao mà từ trên xuống dưới cái kẻ nào cũng có hộp mà chấm chấm chấm chấm chấm chấm đầy hết. Tôi nói cái cây này sao cái vỏ lạ vậy ta, cái vỏ sao mà cái họ nó chấm chấm chấm chấm. Cái mấy thầy nói đâu phải là cái vỏ nó đâu, cái đó là cái hộp của một cái cây gì ở trong rừng, mà cái cây này là của loài chim gõ kiến, nó từng lấy nó ăn á. Tại vì là mùa đông sắp về, mà khi mùa đông đến thì các loài chim này nó không vô được cái vùng đó. Cho nên khi mà chuẩn bị vào đông tất cả loài chim gõ kiến này nó đi tha những cái trái đó đó, nó về nó nhét vô trong mấy cái kẻ đó đó, để khi mùa đông về nó không vô lấy được thì nó gõ ra cái đó nó lấy hoạt đó nó ăn. À, mà hèn chi tôi á vô chùa Kim Sơn tôi cứ nghe lóc cóc lóc cóc lóc cóc giống như ai gõ mỏ nhỏ nhỏ vậy đó, mà tôi nghe hoài vậy mà tôi không biết cái gì, tôi hỏi mấy thầy làm gì mà khắp nơi nghe lóc cóc lóc cóc lóc cóc lóc cóc vậy. Thì mấy thầy nó đi ra coi thử coi, thì các vị biết con chim gõ kiến nó thai về cái nó nhét vô cái nó lấy mỏ đó, nó gõ vô cho nó dính cho đó nó đừng có rớt. À, các vị thấy ghê gớm không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng động vật hay là các loài thượng cầm hạ thú đều có trí khôn của riêng nó cả. Tại quá chăng chúng ta không có để ý và không cảm nhận hết cái sự khôn ngoan của nó thôi. Cho nên nó cũng biết mất con nó đau khổ nè, nó cũng biết khi bắn chúng nó cũng đau khổ nè. À, những cái vết thương vết hằn gì trong bản thân của nó cũng đau đớn như tất cả chúng ta vậy đó. Ai trên cuộc đời này mà không có cảm giác đau? Chúng ta bị lấy cái kim chúng ta chích thử vô da chúng ta một cái cho chúng ta đau không đó, hay là chúng ta đi dắt thử một chút coi dắt trầy xước cái móng chúng ta đau không, chúng ta nấu nướng chúng ta bị văng một cái gì đó chúng ta phỏng cái tay chúng ta đau không? Tất cả những cái này chúng ta phỏng một miếng chúng ta đau, mà chúng ta nhụm con này con kia trong nước sôi vậy đó nó không đau sao? Nhưng mà nó không có cách cãi lại thì nó chịu vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Cho nên khi chúng ta quán chiếu về cái sự sống của các loài sinh vật, về tình cảm, về cảm giác, chúng ta nên hiểu chúng ta cầm con gà chúng ta cắt cổ nó phải chịu chết thôi, bởi vì không có cách nào nó cưỡng lại với cái sức mạnh và cái khôn ngoan của loài người chúng ta cả. Nhưng nó chịu chết nhưng mà nó không phải là nó cam vì không có cách khác. Chứ thật ra với các vị, nếu các vị thử một lần các vị vừa cắt vô một con gà, hoặc thậm chí các vị cứ nhổ lông, các vị cầm cái đầu nó đi rồi các vị lấy cái dao á, các vị đụng thử vào cổ thôi, đừng có cắt, thì chúng ta thấy toàn thân nó bắt đầu nó giật liền. Khi đụng tới là nó giật toàn thân liền, nó phải sợ hãi chứ. Xin thưa với các vị, chính cái chỗ đó mà tôi nói là một số người cắt gà cắt vịt á, họ cảm thấy họ cắt rồi cái tự nhiên nó không chết á, rồi nó cắt cà bơi bơi cái cánh như thế này, rồi cái đầu cái lắc lư mà máu chảy đó, họ bỏ luôn cái việc mà sát sinh, họ bỏ luôn cái việc ăn mặn. Rồi có những người họ đập đầu chó hay là bỏ con chó vô bao họ thảy dưới sông, nhưng mà lỡ vuột cái bao hay là hoặc đập đầu chưa tới, rồi nó vuột nó chạy cái ít hôm cái nó quay trở về với chủ nó. Rồi có những người động lòng như thế, bỏ luôn không bao giờ ăn những cái loại thực phẩm như vậy nữa. Thật ra với các vị, trên cuộc đời này nếu chúng ta một lần chứng kiến và cảm nhận được điều đó, thì tôi nghĩ việc này chúng ta có khả năng để hạn chế việc ăn mặn và ăn chay tốt hơn. Chứ còn chưa bao giờ nghĩ được cái điều này, bởi vì thực phẩm phần lớn là chúng ta được làm sẵn để người ta bán, nhất là chúng ta vô siêu thị. Chúng ta thấy thịt đã bày bán ở chỗ là đã làm sẵn hết rồi. Chúng ta không có chứng kiến những nỗi đau của chúng sinh, chúng ta chưa nghe tiếng kêu than của các loài chúng sinh. Thành ra khi chúng ta mua về ăn thì chúng ta cảm thấy bình thường. Nhưng mà giữa người làm ra thịt và người ăn thịt, cái mối quan hệ nhân quả của nó có, nhưng mà có sự chênh lệch. Cái người làm ra cái miếng thịt đó thì họ có thể chịu nhân quả tới 6, 7. Chúng ta là người ăn thịt đó, chúng ta cộng nghiệp 3, 4 trong các mối tương quan như vậy. Bởi vì người ăn nhưng mà chưa nhẫn tâm bằng người làm, thì về ăn thịt hay là về có một miếng thịt về nhân quả tương đương, nhưng người làm họ tổn phước hơn và họ tạo nghiệp chướng hơn là họ đủ nhẫn tâm để họ làm cái điều đó. Cái nào có nhẫn tâm cao quả báo đó lớn, đại khái là như vậy. Trên nguyên tắc là không khác. Cho dù người ta nói rằng nếu không có người ăn thịt thì sẽ không có người giết mổ, ở đây chúng ta nói thì nói như vậy thôi, nhưng trên hành động, người nào động cơ để đem đến giết mổ và đủ can đảm hay là đủ nhẫn tâm để hành động một điều đó thì quả báo lúc nào cũng trọn vẹn hơn một người tiêu thụ mà không mang tính cách chứng kiến hoặc là cảm nhận, bị tổn thương lòng từ. Cho nên ở đây chúng ta nhìn nhận từ nhiều góc độ để chúng ta thấy cái việc làm của chúng ta. Khi chúng ta thấy được cái hành động đó, hoặc chúng ta có quán chiếu về từ bi, thì bắt đầu chúng ta khởi nghĩ lên lòng yêu thương. Trước hết là chúng ta nghĩ là lòng yêu thương cái đã. Chúng ta thấy làm một cái việc đó nó tội quá. Ngày nào đó các vị thử đi, các vị về mà các vị nào mà tôi nghe kể thôi, cho đời tôi thì chưa bao giờ đụng chạm tới mấy chuyện này, tôi nghe kể nó là làm con ếch đó các vị. Có những người nói là thầy cái gì con làm con không sao, mà con làm con ếch con thấy nó đau lòng chưa từng có. Hỏi sao vậy? mỗi một lần mà kê cái dao vô cái đầu của nó đó, thầy biết sao không? Hai cái tay đằng trước mà nó chấp nó giống như lại mà nó đỡ cái dao ra như vậy nè thầy. Con chứng kiến một lần, con không bao giờ con làm lại được cái chuyện đó. Những cái người làm họ kể gì đấy đó, tức là chính cái đó nó làm cho chấn động lòng từ của chúng ta, tức là từ tâm của chúng ta. Cho nên tôi nghĩ người ăn khuất á, thì dễ ăn, còn những người chứng kiến á, đôi khi khó lắm. Mà nhất là người Phật tử rất khó ăn những cái khi mà chúng ta chứng kiến như thế này. Ví dụ chúng ta đi đám cưới, người ta dọn lên cho chúng ta các cái món thực phẩm ở trên bàn. Dĩ nhiên tôi nghĩ các vị ngồi ăn bình thường, nhưng mà thử các vị chứng kiến rằng người đã làm cái đó từ ban đầu, ví dụ như ăn miếng thịt bò đi chẳng hạn. Các vị chứng kiến người ta lôi con bò thế nào, người ta cột con bò thế nào, rồi người ta đè nó như thế nào, rồi nó kêu la thế nào, rồi nó rớt nước mắt thế nào, rồi người cầm dao cắt cổ thế nào. Các vị chứng kiến từng phần đi. Tôi nghĩ đố các vị lên bàn mà các vị ngồi nuốt nổi cái cảm giác đó. Tôi nghĩ phần lớn chúng ta bị cái đó. Cho nên ở đây khi mà từ tâm chúng ta bị chấn động á, thì chúng ta dễ ăn chay hơn. Còn cái mà cái tín ngưỡng hay là cái sợ tội đó, nó có nhưng mà nó không cao lắm. Để thực hiện lâu dài là chúng ta phải nghĩ đến ngay lòng này. Cho nên người tu tập, cái ăn chay đầu tiên là để trưởng dưỡng lòng từ ha. Đầu tiên là để trưởng dưỡng lòng từ, để chúng ta có lòng từ bi. Nếu chúng ta từ bi được với một con gà, con vịt, con cá, con tép, con trâu, con bò, mà chúng ta từ bi được, thì suốt đời này tôi nghĩ người đó không bao giờ làm khổ một con người ha. Tức là đã từ bi được với súc vật thì đừng hòng người này làm đau khổ chúng sinh là con người, là bạn của mình, là hàng xóm của mình, là cha mẹ, là huyết thống trong một gia đình. Không ai ăn chay trường mà đi ra cấu xé đâm chém với nhau để vì một cái miếng ăn, một manh áo nào đó cả. Tôi dám bảo đảm 100% như thế. Xin thưa các vị, cho nên chính cái chỗ đó, con người chúng ta mà nếu được trưởng dưỡng lòng từ như thế thì xã hội này, cuộc sống này của nhân loại này nó bình an biết là bao nhiêu. Nhưng mà điều đó điều không tưởng. Chúng ta muốn được điều đó chúng ta về cực lạc đi rồi tính. Chứ còn trần gian này chắc là tưởng tượng cũng không ra nữa. Có phải vậy không? Điều đó vô cùng khó. Cho nên ở đây ăn là một trong những cái tạo nghiệp lớn của con người, coi như là rất là lớn chứ không phải bình thường. Cho nên nếu mà thay đổi thực phẩm khẩu vị một cái, ăn chay thôi là chúng ta đã hạn chế được biết bao nhiêu tội lỗi. Mà chỉ là chiều theo thói quen ăn mặn thôi là chúng ta đã gây ra biết bao nhiêu oan nghiệp. Cho nên ở đây khi mà một người học tu và một người ăn chay, tôi không mong mỏi rằng các vị ăn chay như một điều tín ngưỡng, để các vị cảm nhận rằng ăn cho thiệt sạch để sau mỗi bữa ăn chúng ta nhiều công đức, hay là chúng ta ăn cho thiệt sạch để rồi chúng ta làm một cái điều mà ước mơ gì đó. Nhưng mà tôi chỉ mong rằng các vị thực tập ăn chay bằng cách là các vị tự giảm dần cái nhu cầu ăn mặn lại. Bây giờ các vị tự giảm bằng cách là ngày xưa các vị chưa biết đến Phật Pháp, chưa khởi phát lòng từ, chưa hiểu được nhân quả. Các vị ăn mỗi bữa ăn 10 con tép. Bây giờ các vị hiểu được ăn 10 con tép phải trả giai quy luật là 10 con tép. Đó là chuyện đương nhiên. Và hơn nữa là chúng ta cảm thấy từ tâm chúng ta bị tổn thương, cho nên bây giờ chúng ta ăn còn 5 con thôi. Tức là mỗi bữa ăn ăn 5 con thôi. Rồi sau này các vị tốt hơn các vị ăn 4 con thôi. Các vị tốt hơn nữa các vị ăn 3 con thôi. Các vị tốt hơn nữa 2 con thôi. Rồi 1 con thôi, rồi lần lần một bữa ăn một bữa nghỉ rồi lần lần. Có thể chúng ta giảm bằng cách đó để tự đi vào cái con đường để thực tập ăn chay. Chứ đừng nghĩ ăn chay là phải ăn muối quẹt, ăn muối xả, muối ớt gì đó là mới là ăn chay. Ăn như vậy không có ông nào mà ăn nổi đâu. Xin thưa với các vị như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải tự giảm dần là ăn chay rồi. Tôi không cần khắt khe với cái đời sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta có một cái quan niệm chính xác hơn về cái việc đó, nhất là người Phật tử đang tu học như thế này. Và tôi nói thật, các vị tự tưởng tượng các vị cũng hiểu, sau một bữa ăn chay các vị đều thấy lòng mình thanh thản và con người mình nhẹ nhàng, có phải vậy không? Nhưng mà sau một bữa các vị đi đám ăn có hung và nhiều thứ trên bàn, một cuộc lễ hay là một cái bữa tiệc gì đó, sau cảm giác ăn cái đó lúc nào các vị cũng có cảm giác rất nặng nề, và nó có một cái gì đó nó mệt mệt, nó không thấy lòng thanh thản được, không thấy lòng nhẹ nhàng được. Nhưng mà sau một bữa ăn chay lúc nào tự nhiên con người chúng ta cảm thấy nó phơi phới nhẹ nhẹ, chưa muốn bay thôi chứ bay chắc cũng được á. Cái này các vị tự kinh nghiệm lấy. Tôi nghĩ là cái việc này các vị tự làm tự biết rồi. Tôi chỉ phân tích để các vị thấy như vậy thôi. Cho nên vì trắc ẩn lòng từ, vì động mối từ tâm, vì vấn đề cũng một phần quan trọng là sợ nhân quả lâu dài mà chúng ta không ăn những cái này. Xin thưa các vị, còn nói về vấn đề nhân quả, ăn mặn dĩ nhiên là có quả báo của nó, là chuyện đương nhiên. Trên cuộc đời này các vị có đạo Phật hay không, các vị có biết nhân quả hay không, đó là việc riêng của chúng ta. Trên cuộc đời ăn cái gì trả cái đó. Nhưng tôi nói là không phải ăn gì trả cái đó, có nghĩa là ăn con tép phải làm con tép để trả, không phải ăn con tôm làm con tôm để trả, không có chuyện đó. Nhưng một con tép, một con tôm, một miếng thịt phải trả tương xứng. Nhưng mà tương xứng như thế nào, đó là quy luật của nhân quả. Nhưng mà không có nghĩa là ăn con tép, đầu thai con tép trả. Chuyện đó nó không phải là như vậy. Nhưng phải trả một cái tương đương với sinh mạng của một chúng sinh đó. Đó là chuyện quy luật. Các vị có đạo Phật hay không cũng vậy thôi. Mà các vị có tôn giáo nào cũng vậy thôi. Các vị có tín ngưỡng Phật Pháp hay là các vị là kẻ vô thần cũng vậy thôi. Các vị có nói rằng vật dưỡng nhân cũng thế thôi. Các vị có nói rằng chết là hết cũng vậy thôi. Đó là cái lý luận riêng của tất cả chúng ta. Còn trên nguyên tắc ai dai gì trả nấy, đó là điều đương nhiên như thế. Một dòng nhân quả này không khác hơn được. Bao nhiêu chúng sinh khác đã từng là những con người dai mượn chúng ta, bây giờ nó nằm xuống, nó tái sanh lại trở lại để nó trả những gì nó từng dai chúng ta. Và chúng ta bắt đầu, chúng ta đang dai nó, và chúng ta cũng phải quay trở lại để trả những gì chúng ta dai. Đó là quy luật. Lớp lớp lớp người này dai, lớp lớp chúng sinh khác trả, và thay nhau để dai trả, để cùng sinh tồn trên một trái đất này. Đó là quy luật. Chúng ta từng ăn những loại chúng ta đã từng có mặt, và cũng thế mà thôi. Xuyên suốt quá trình luân hồi tái sinh của con người là như vậy. Cho dù các vị có tin hay không, nó vẫn là như vậy. Các vị có Phật tử hay không, nó vẫn là như vậy. Cho nên người Phật tử phải hiểu được chỗ này. Tôi nhớ có một câu chuyện mà trước nay chừng 30 năm thầy tôi có kể một cái chuyện như thế này. Cái gia đình đó, ông đó ông có mua khoảng 30 con rùa. Là ngày mai là cái ngày đãi tiệc đó nha. Đãi tiệc cho những người thân, người bạn, có một cái tiệc gì đó không biết. Thì đêm đó ông rộng 30 con rùa, nhưng mà tối đó ông ngủ. Ông ngủ nằm chim bao, ông thấy tối đêm đó có 30 người mặc đồng phục màu xám xám y chang như nhau như thế đó. Và lại lại gian xin ổng rằng xin được tha mạng. Thì trong đêm đó ổng xong ngủ, ông giật mình thức dậy. Nó ủa cái chuyện gì kỳ lạ vậy ta. Thì thật ra mà nói đó, ổng hình dung hết lại là 30 người đó gương mặt giống nhau và màu sắc giống nhau. Thì ổng mới nhớ trực lại là ổng đang rộng ở trong thùng, ở trong lu gì đó là 30 con rùa. Và sau khi ổng tỉnh mộng lại, ổng đem hết rùa đó ông đi đổ luôn, đổ hết toàn bộ. Xin thưa các vị, điều này chỉ là nói lên vấn đề là tôi nghe thầy tôi kể lại cái câu chuyện như vậy. Dĩ nhiên về mặt tâm linh của tất cả chúng sinh, ai cũng tham sống sợ chết. Tham sống sợ chết gần đây nhất là tôi nói với các vị nghe, đây là một câu chuyện mà gọi là chấn động những cái giới mà đồ tể đó. Ở Hồng Kông vừa rồi khi đăng lên cái nhật báo, mà báo này là hàng tuần như vậy, nó có một cái gì? Cái lò xác mổ đó, các vị biết rằng á, hôm đó có dẫn ra cái lò xác mổ một con bò mà trong báo nó đăng làm là cái chữ trâu. Xin thưa các vị, ở trong cái tiếng Hoa đó, cái chữ ngưu nó dịch là trâu, mình dịch là trâu ha. Thì ở đây khi mà chúng ta gọi là trâu, nhưng mà thật ra cái hình dáng đó đối với người Việt Nam là con bò. Khi các vị biết rằng khi dẫn đến cái lò xác mổ, các vị biết rằng nó không chịu đi mà hai chân trước nó quỳ xuống các vị. Quỳ xuống mà nước mắt nó đổ đổ đổ như thế này. Những người đồ tể các bạn sững hồn hết trơn luôn. Lần đầu tiên những người đồ tể cảm thấy là sững hồn bủng rủng tay chân hết. Và kêu những người khác xung quanh đến chứng kiến là con bò không chịu đi các vị, mà hai chân trước nó quỳ xuống mà nước mắt nó đổ như thế này. Thì các vị đó đó cũng có một chút lòng từ là gì, mới chạy lên chùa à, những người đó làm đồ tể đó nha, rồi mới nhờ thầy ở trong đó mới dẫn con bò này về cho cái chùa đó nuôi giùm, dẫn đi. Và hôm đó có khoảng 3 người đã từ bỏ cái lò mổ xác đó, chứng kiến sau khi cả cảnh chứng kiến nó lò mổ xác. Cái này chưa quá 2 tuần, các vị nào lên trên trang báo đọc các vị sẽ thấy. Và trong đó có trang Phật tử Việt Nam .net có dẫn cái đường link copy lại cái chuyện này của Hồng Kông gần mới đây thôi. Thì ở trong đó đó những người đó nói là hoàn toàn tôi kinh ngạc. Một loài súc sinh mà tôi từ xưa giờ cảm thấy là khi tôi giết tôi cảm thấy rất bình thường, nhưng tại sao đây là một con này nó hoàn toàn là nó khóc và nó quỳ hai chân trước như thế đó mà nó không chịu đi. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này bao giờ. Cho nên ổng mới cảm thấy rằng con vật nó cũng sợ chết, và nó cảm thấy nó sắp chết cho nên nó phải gian sinh như vậy. Thành ra ở đây các vị thấy những gì chúng ta có để thực phẩm để ăn được không phải là các chúng sinh khác nó tự nguyện, mà hoàn toàn bằng sự trí khôn và khả năng có được của con người. Thậm chí tôi nói thật xin lỗi các vị, có những khi chúng ta ăn ông bà tổ tiên chúng ta mà chúng ta cũng chưa chắc gì chúng ta biết nữa. Các vị có cảm thấy điều này tôi nói không phải quá đáng ha? Có một số người không hiểu về Phật Pháp thì các vị cho tôi là quá đáng. Nhưng mà sự thật, các vị gần đây có coi một cái đĩa là Phật Pháp nhiệm màu lần thứ 31 của chùa Hoàng Pháp thực hiện không? Cái nhân vật ở trong đó là ai? Là Nhật Trung. Bản thân anh ta có từ bỏ một loại gì trên cuộc đời không? Thậm chí anh ta còn nói là ăn mà chúng sinh chết liền anh ta còn không đã mà. Anh ta nói là phải ăn cái loại gì mà nó vẫn còn sống, nó dãy dụa như vậy anh ta mới cảm thấy đã mà. Anh ta kể lại như vậy. Không có một loài gì anh ta không ăn các vị. Anh ta nói chỉ có thịt người mà anh ta còn muốn ăn như thế thì đừng có nói loại gì. Anh ta nói không có biến cố trong cuộc đời xảy ra với anh ta thì anh ta còn muốn ăn được thịt người nữa đó. Anh ta nói như thế đó, các vị ghê không? Ốc khỉ mà anh ta nói là nếu ăn ốc khỉ mà giấu con khỉ trong thùng không thấy, anh ta chưa có đã. Anh ta nói là chủ quán phải để lên rằng anh ta giạt cái ốc mà con khỉ ở dưới nó dãy đó, thì anh ta nhặn chanh bỏ muối vào anh ta ăn anh ta mới thấy ấp phê. Các vị thấy như vậy đó. Anh ta nói là ăn mà con vật nó phải đau đớn chừng nào thì cái miếng ăn anh ta thấy hấp dẫn chừng đó. Và anh ta nói là từ xưa giờ thịt bò thịt gì anh ta cũng ăn, nhưng mà hoàn toàn làm chết rồi anh ta mới ăn. Cho nên anh ta nói là một lần phải ăn cái gì của con bò mà nó còn sống đó thì anh ta mới cảm thấy anh ta thỏa mãn. Cho nên anh ta mới xin với người bạn là được ăn cái đuôi của con bò đang sống. Nó các vị thấy ghê chưa? Và như vậy anh ta ra tìm cách, anh ta lấy cái rửa đó, anh ta thức một cái là đứt nguyên cái đuôi của con bò để anh ta vô, anh ta ăn mà để con bò nó chảy máu nó đau khổ vậy đó, thì anh ta nói ăn một miếng vậy nó mới đã. Anh ta kể lại tôi nói thật sự ốc cục tôi giỡn hết á, ghê vô cùng. Còn anh ta nói là anh ta ăn mèo, các vị thấy anh ta nói ăn mèo anh ta mới ghê nè. Anh ta ăn mèo không phải là giết một lần cho chết, mà anh ta ăn như vậy, anh ta bó con mèo lại trong một cái lồng hẹp như vậy, rồi anh ta mới lấy cái muỗng, cái giá nhỏ thôi nha, anh ta chế nước sôi mà không phải chế một lần cho nó chết, mà anh ta chế từng lõm như thế. Anh ta chế một lõm cho con mèo nó dãy dụa, nó nhảy, nó la, nó rùng vậy đó, rồi để tróc lông ra đó, anh ta mới cảm thấy là anh ta hài lòng. Anh ta chế muỗng cho nó dãy dụa, cái hồi anh ta múc nước sôi, anh ta chế muỗng, chế chừng nào hết lông đó thôi. Nhưng mà con vật phải chết bằng cách để anh ta hành hạ như vậy thì anh ta ăn mới ngon. Anh ta kể như vậy. Nhưng mà sau khi biến cố cuộc đời của anh ta đã xảy ra trong vòng chưa đầy 2 năm mà chết 6 người thân một lượt như vậy, và bản thân của anh ta cũng là nhất chết nhất sống như vậy, anh ta mới có một ý niệm hồi đầu. Và cái đó các vị nghe lại cái đĩa đó các vị hiểu. Thì các vị hiểu rồi tôi muốn nói cái gì. Trong đó có một câu chuyện mà tôi cảm thấy là anh ta nói hoàn toàn một sự thật. Là anh ta nói đấy, tức là cái phía trước tôi không có kể lại, mà tôi nói ngay cái này. Anh ta nói một chiều hôm đó anh ta đi đến một người bạn, thì trên đường anh ta đi ngang qua một cái xóm, nhớ không? Và cái xóm đó này tình cờ đi ngang cái chỗ đó là gia đình người đó đang mổ con heo, có phải vậy không? Nhưng mà anh ta thấy lạ kỳ là anh ta thấy rằng nguyên cái nhà này đang đè một cái ông già để đâm họng. Anh ta nói vậy đó. Anh ta thấy kỳ lạ, anh ta mới dụi mắt vậy nè. Anh ta mới dụi mắt, anh ta nhìn kỹ lại cũng vẫn thấy ông già đang bị đè để đâm họng. Anh ta mới nói trời cái nhà này làm gì kỳ vậy. Anh ta mới đậu xe lại, anh ta chạy riết vô, anh ta đẩy hết tất cả mọi người đang đâm họng con heo đó đó, đẩy hết ra. Anh ta nói mọi người làm cái gì vậy, các người đang giết người đó. Thì cái ông mà trưởng gia đình đó đó, ông lớn nhất ở đó đó, ông mới nói mày khùng hả. Ông nói mày khùng hả, ở đây người ta đang làm heo mà mày nói giết người. Anh nói là mấy ông đang đè người giết người. Thì ổng này ổng mới thấy người này giống điên hay sao, ổng tán nó hai bạt tay. Sau khi tán nó xiển niễn, nó dụi mắt nó nhìn lại thì nó thấy đúng thật là con heo, thì nó mới xin lỗi với gia đình nó đi ra. Khi nó đi ra tới ngoài cổng, xin thưa các vị, thì trời cũng hơi trạng vạng rồi. Thì nó thấy ngay cái ông già mà nãy mà nó thấy bị đè đó, ông già đứng dậy mà cổ vẫn còn máu phía trước mặt nó. Thì nó thấy vậy nó nói trời, không lẽ tôi gặp ma rồi. Nó nói nó gỡn ốc hết. Thì khi mà nó nói vậy đó, rồi trong thâm tâm nó lại nghe, thâm tâm chứ không phải cái miệng nói, mà thâm tâm nó nghe ông già nói với nó rằng: chú ơi, chú làm ơn cứu tôi. Nó ảnh nói là nói lên một câu là giỡn ốc hết, trong khi máu cổ ông đang chảy như thế. Thì ông nói là: ông là ai? Đó. Thì nói là: tôi là con heo đang nằm hồi nãy chú thấy đó. Thì hỏi là như thế nào? Ông mới nói đó: 40 năm trước ở đây là lò mổ heo, tôi là người chủ của cái lò này ha. Nhưng mà sau đó rồi, sau khi tôi qua đời rồi, mỗi một năm tôi trở thành một con heo để chính gia đình tôi, con cháu tôi nó tế mạng lại tại nơi này. Cái ngày đó là đúng ngày tháng, mỗi một năm như vậy là cúng một con heo như vậy. Và mỗi một con heo như vậy là đều là sinh mạng của ổng cả. Ổng đã tái sanh lại 40 lần làm con heo để đâm nơi này rồi. Ổng nói như vậy: chú cứu giùm tôi ha. Chú vô chú nói với nó như vậy: nhờ quý thầy làm lễ cầu siêu bạc độ để cứu tôi, 40 đời làm heo của tôi đã trôi qua rồi. Thằng này nó muốn xỉu tại chỗ, nó muốn tiểu giải trong người nó ra luôn như vậy. Bắt đầu nó quay trở lại. Nó quay trở lại thì gia đình cái ông chủ ở trong nhà đó đó, ổng là con, kêu ông đó bằng ba hay gì đó, còn mấy đứa nhỏ là kêu tới bằng cháu cố lận, cháu cố cháu cốc vậy lận. Thì nó vô nó xin với gia đình, nó nói là: bác hoan hỷ cho con xin nói một câu chuyện. Rồi nó mới đem hết tất cả những lời tự sự của ông già nói với nó. Nó là người ở đâu đợi đó, cho nó đâu biết đó là gì. Nó kể hết, nó nói như thế. Và ông già đó đó, ông nói là ông là con của ông, ông đã chết năm nay 40 năm rồi, có phải vậy không? Và những người này là cháu cóc gì này kia kia nào có ông không? Ông nói lại toàn bộ y chang như trong gia đình. Ông già nghe cái ông chủ gia đình á, ông sững hồn hết á, ông muốn như chết đứng vậy đó. Ông đem toàn bộ ghế và con heo đó ông thảy hết xuống xuống sông. Từ đó về sau không bao giờ ông làm nữa. Thì tôi nói với các vị nghe như thế này: 40 đời trải qua điều á, ông nói lại là 40 kiếp. Ông đã làm mỗi một năm ông đã tế mạng một lần như vậy. Và đây là lò giết mổ của chính gia đình ổng ngày xưa đó. Như vậy thì các vị thấy rằng, nếu mà nói ra như vậy, có những người nghĩ giống như một chuyện hoang đường. Nhưng mà các vị biết, cái anh này trước khi ảnh giác ngộ được điều đó, ảnh là một kẻ đâu thua ai trên cuộc đời về mặt ăn uống đâu không? Thậm chí ăn còn sành điệu hơn chúng ta nữa không? Dịch mà phải cắt 4 lần mới cho chết mà không? Cắt để lấy máu để làm tiết canh như vậy, đâu cho chết liền đâu. Tiết canh đầu tiên là chặt cái mỏ cái đã, để lấy máu từ mỏ ra gần cái lỗ mũi đó, ảnh kể vậy đó cho tôi không biết đó là gì à. Còn lần thứ hai đó là ảnh phải chích hai bên cánh đó, mỗi một cái mạch não lớn đó đó, chích bên cánh lấy máu tươi như vậy, liệt cánh của con ngỗng, con vịt gì đó, chưa cho chết nữa. Mỗi một lần làm vậy rồi vẫn cho ăn, vẫn uống nước, vẫn nuôi lại như vậy. Rồi tới lần thứ ba, sau đó rồi lần thứ tư mới nhổ ngay lông cổ, mới cắt một lần cuối cùng là lấy máu luôn, là cho chết cuối cùng. Con vật nó muốn chết nó phải chết bằng cách đó. Nếu mà nó có nói thì nó nói một câu: hãy cắt cho chết mẹ tôi luôn lần cho rồi đi, chứ đừng có làm như vậy. Xin thưa các vị, làm sao mà đôi khi chúng ta sử dụng một chúng sinh như thế, chẳng những chết không được mà còn kéo dài nỗi đau khổ nữa. Đây là cái điều các vị thấy ghê gớm vô cùng. Cho nên á, các vị nhớ kỹ nè, cái người mà bị tử hình á, họ không đau lúc mà đang tử hình, mà đau khổ và nỗi ám ảnh lớn nhất của họ là trước khi tử hình. Tức là kể từ cái ngày mà kêu án tử hình cho đến ngày tử hình đó, kéo dài chừng nào là kéo dài nỗi đau khổ của người đó hung chừng đó. Những ngày qua, những cái các vị có đọc cái gọi là phóng sự xã hội, những cái người mà ghi chép lại những lời của những tử tù, các vị nghe họ kể lại là một buổi sáng mà họ nghe cái tiếng cửa sắt bên đâu đó mở, là họ nói đó là họ muốn tiểu giải hết ở trong quần như vậy. Họ đau khổ và họ sợ hãi một cách kinh hoàng, và họ không biết rằng ngày mai này là tới ai, bởi vì người trước khi chết không được báo trước bao giờ. Kêu án tử hình rồi là giam đó đó, nhưng mà không có báo là ngày nào đem tử hình hết á. Thì ngày hôm đó khuya đó mà ra đọc tên người nào thì người đó mới biết rằng sáng nay là mình. Còn bình thường cứ giam như vậy, và người ta mới kể lại là những ngày tháng mà ở trong đó đó mới lỡ đau khổ, là đau khổ thứ nhất là dằn vặt về tội ác đã từng gây ra, và đau khổ thứ hai là cái chết này nó xảy ra bên mình không biết ngày nào, cứ là ngày nào cũng cảm thấy rằng sáng nay không biết mình còn sống hay chết mà cứ sợ như thế, sống bằng nôn nốt và sợ hãi từng ngày như thế, không có ăn ngủ gì được hết. Đây là những cái phóng sự mà các vị đọc lại. Cho nên tôi nói thật, giết bắn cái đùng vậy mà nó khỏe đó, nhưng mà cái giam như thế để mà kéo dài thời gian chết đó, thật sự chết còn sướng hơn mà sống như thế đó, chứ đâu phải chuyện vừa. Cho nên chúng ta giết một chúng sinh, giết như vậy nó đau khổ ghê lắm lắm. Thay vì chúng ta có thể giết một cái nó chết queo rồi, bây giờ chúng ta giạt cái mỏ nó chịu đựng thời gian để cho chúng ta, rồi sau đó chúng ta chích cánh lấy máu nó ở bên cạnh liệt cánh đó để chờ đợi chúng ta, rồi cuối cùng chúng ta mới cắt cổ nó đó, tức là trước khi chết này đài độ quá đi. Nhưng mà vì muốn nhu cầu thực phẩm của chúng ta, muốn ăn ngon hay là ăn sành điệu hay ăn cái gì đó mà chúng ta lại làm như thế. Cho nên ở đây tôi nói thật với tất cả các vị, khi mà chúng ta thấy những chúng sinh đó mà nó chết như vậy, tự nhiên trong lòng của chúng ta gì, nếu một người có từ tâm cảm thấy nó tổn thương lòng từ lắm à, chứ đâu phải vừa. Tôi nói thiệt, con người chúng ta đó nhiều cái chơi tổn thương lắm. Các vị có lên báo các vị coi là cái đầu của con cá sấu ha, cách nay chắc chừng tuần mấy vậy đó, cái đầu con cá sấu mà sau khi cái người sử dụng lấy da và lấy thịt của nó cắt cái đầu ra rồi, còn tức là từ cái cổ nó còn con mắt với cái miệng phía trước nguyên cái đầu một khúc vậy nè. Rồi các vị biết họ làm cái gì không? Họ mới chọc, họ lấy con dao thái á. Các vị biết khi con cá sấu nó bị cắt cái đầu thì nó không có dãy được, tại cái mình nó đã đứt ra rồi, nhưng mà con mắt nó vẫn còn mở. Thì cái người này mới lấy con dao thái mới chọt con mắt nó, chọt cái nó nhắm lại cái nó mở ra, rồi cái chọt cái nó nhắm lại cái mở ra, cái cuối cùng nó chọt cái cách gì nó xoáy đau quá hơn gì đó, con cá sấu nó đã bị cắt đầu rồi nha các vị, mà nó hả cái họng ra như thế này. Tức là các vị biết là chúng sinh vẫn còn sinh tồn, vẫn còn chịu đau, vẫn còn cảm nhận điều đó. Trong ánh mắt của con cá sấu là hoàn toàn là một sự đau khổ và thù hằn. À, chúng ta lấy cái dao thái và chọt chọt con mắt nó vậy mà nó vẫn còn chớp các vị. Lạ kỳ như thế đó đó, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Cho nên có những cái cách mà khi mà chúng ta nhìn thấy như vậy thì chúng sinh nào cũng ham sống sợ chết. Và vì vậy cho nên chính cái cách thức của chúng ta sử dụng thực phẩm, tôi có một vài yêu cầu sau này ha. Nhưng mà để tôi chia sẻ trước cái phần này cái đã. Như vậy thì nhìn lại cái những gì tôi chia sẻ với các vị, thì bản thân của chúng ta, thân bằng quyến thuộc của chúng ta là một quy trình trong dòng luân hồi. Luân hồi trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời người Atula, có nghĩa là luân hồi trong sáu nẻo. Và sáu nẻo này là thân phận nào của chúng ta hay là người thân của chúng ta cũng đã từng trải qua. Cho nên vì vậy cái việc ăn chay của chúng ta là một điều hoàn toàn để giúp cho chúng ta tránh đi sự nhầm lẫn khi đó là thân bằng quyến thuộc của mình. Nếu các vị cảm thấy rằng ông Nhật Trung đó đó mà ông không có cảm nhận được cái đó, thì gia đình sẽ tiếp tục mỗi một năm đều lặp lại chuyện này với cha của mình hay là với ông của mình như vậy à. Mà đâu có biết đâu, mình chỉ cảm thấy đó là con heo thôi chứ mình đâu có nghĩ nó là cái gì đâu à. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, nhìn thấy được điều đó thì chúng ta cảm thấy được rằng chúng sinh và chúng ta nó không có khác nhau đâu. Nó chỉ thay đổi nghiệp chướng của mỗi con người, là nghiệp phước báo của con người hay là nghiệp của một chúng sinh, là thân phận của một con trâu, bò, heo, gà, vịt gì đó, đó là như vậy thôi. Cho nên tôi mới nhớ lại cái lời của sư bà Thể Quán. Sư bà Thể Quán có làm một bài như thế này: chúng sinh thiệt trước vốn người xưa, người vật xoay vần kiếp rước đưa, muốn chẳng mang lông cùng đỡ giáp, sát sanh sinh khá nới tay trừa. Thì ở đây các vị thấy sư bà nói câu gì? Chúng sinh thiệt trước vốn người xưa. Sư bà giác ngộ rõ ràng về chuyện đó mà, thấy rất rõ mà. Người vật xoay vần kiếp rước đưa, có nghĩa là con người con vật thay nhau thôi. Hôm nay là người dai nợ máu chúng sinh nhiều quá trở thành vật, đó là chuyện bình thường. Vật trả hết nghiệp tái sinh làm người, cái đó là nói trong quy trình luân hồi chưa giải thoát. Đó là chuyện đương nhiên như vậy. Cho nên tôi muốn nói với các vị, Khi ăn chay mà nghĩ được đến lòng từ, quán chiếu đến đồng từ, nghĩ về nhân quả trả dai của một đời đến nhiều đời, thì chúng ta dễ chấp nhận chuyện ăn chay hơn. Còn chúng ta đem ăn chay mà để so sánh khôn ngu thì chúng ta không có ăn được, thứ nhất. Nhưng mà chúng ta đừng vì những cái lời so sánh đó. Quan trọng nhất là cuộc đời ai giải bớt nghiệp thì tốt. Và tôi khuyên rằng các Phật tử, tôi không yêu cầu các vị ăn chay trường, bởi vì điều đó khó. Ai ăn được thì tốt, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng các vị nên giảm dần cái khả năng về cái vấn đề dai trả nợ máu của chúng sinh, giảm dần trong từng bữa ăn của mình, tăng cường cái nhu cầu về thực phẩm. Về thực phẩm gì? Thực vật. Và bớt dần thực phẩm động vật. Và chừng nào ăn chay được thì tốt. Ở đây nó tốt về cả cái cơ thể của chúng ta, tốt về cả môi trường, và tốt về cả lương tâm đạo đức của con người. Cho nên ở đây tôi nói thật, tôi có yêu cầu như thế này, nhưng mà chắc là tôi nghĩ một tiếng nói của tôi như một viên xoải liện trong biển vậy đó, không có ý nghĩa và giá trị gì nhiều đâu. Nhưng mà tôi chỉ nói rằng các lò giết mổ đừng nên giết mổ trực tiếp những chúng sinh như vậy nữa. Tôi nghĩ sau này có thể là khoa học phát triển, tức là những ngành y á, hãy tạo ra một loại gọi là, có thể là một loại thuốc mê cực mạnh. Để như vậy chúng ta sử dụng thuốc mê trước khi chúng ta dắt một chúng sinh nào đó vào lò xác mổ, tức là hãy để cho chúng sinh đó mê rồi chúng ta mổ, thì nó cảm thấy bớt đau thương hơn là chúng ta cảm thấy rằng chúng ta giết một chúng sinh còn sống, máu văng vẩy la ó sùm như thế đó, đau thương quá đi. Cho nên tôi nghĩ các lò giết mổ sau này nên có một trữ lượng về các loại thuốc mê, để chúng ta sử dụng thuốc mê cho các loài chúng sinh sắp đem đi mổ, nếu chúng ta chưa từ bỏ được việc đó. Còn nếu chúng ta từ bỏ được thì tốt. Giống như tôi nhớ cái kỳ mà dịch cúm gà đó, mà cái gọi là H5N1 gì đó, thì cái kỳ đó tôi nhớ là các cái bệnh viện có cung cấp cho những nơi chăn nuôi gia súc á, gia cầm á, là một cái loại thuốc mê để xịt á. Khi xịt như vậy là các cái loại này nó tự mê và người ta mới gom vô, người ta đem đi thiêu á, hàng trăm ngàn con, hàng triệu con như vậy. Có những nơi người ta xài sống như thế này, tức là xe như thế đó cứ hốt các cái loại gà gì, chúng ta cứ thảy vô, thảy vô cứ đè nhẹt vô trong đó, nó có sống, nó chết, nó gãy cổ vậy chứ gì kệ nó, rồi đem đổ ra một đống như đổ lúa vậy, rồi châm mà đốt như thế đó, con nào sống sống chết chết, thì việc đó nó cũng tàn nhẫn quá đi. Cho nên sau đó các cái nơi bệnh viện người ta cung cấp một loại thuốc mê cực mạnh để người ta xịt á, người ta xịt cái là tất cả chúng sinh này nó mới nằm hết, nó chết mê vậy đó, rồi người ta mới xúc đem đi rồi ta thiêu bỏ. Thì cái đó vẫn thấy nhân đạo hơn nhiều. Và tôi nghĩ các lò giết mổ và các lò cầm thú á, thì chúng ta nên cũng chuẩn bị làm sao tạo điều kiện tốt nhất để sự giết mổ của chúng ta nhẹ nhàng hơn một chút, để nó tránh đi những cái tiếng kêu đau thương, và nó đỡ tổn lòng từ biết mấy khi chúng ta sử dụng một loại chúng sinh sống như vậy. Cho nên tôi chỉ mong rằng tất cả những người Phật tử, khi chúng ta là người học Phật, những người thân chúng ta lỡ dương mang những cái dòng nghiệp chướng như vậy, thì chúng ta có cái cách tốt nhất để khuyên. Ở đây đừng khuyên tội lỗi nhiều. Tội lỗi thì dĩ nhiên nó phải có rồi, nhưng mà hãy đánh động lương tâm của con người. Khi đánh động lương tâm rồi, người ta dễ dàng từ bỏ những việc đó hơn. Một phần nữa, khi người ta giác ngộ được tội lỗi nghiệp chướng và lòng từ nó đã có, thì người ta sẽ dễ dàng ăn chay hơn. Chứ còn các vị cứ ăn chay bằng tín ngưỡng, bằng niềm tin, rồi ăn chay theo tôn giáo, mấy cái đó tôi nghĩ không có tính thuyết phục lớn lắm đâu. Mà làm sao cái giá trị ăn chay này nó trở thành là con người giác ngộ thật sự, cuộc đời là bể khổ, là một dòng nhân quả không khác hơn được, là một dòng trả dai không khác hơn được. Rồi động thêm nữa là lòng từ tâm của chúng ta. Tất cả các loài súc sanh trên cuộc đời này đều ham sống sợ chết, bản thân ta cũng từng ham sống sợ chết như thế đó. Thì ở đây tôn trọng sự sống của chính mình thì phải tôn trọng sự sống của muôn loài. Vì vậy trong cái bài giảng tôi đến với tất cả các vị là vì sao tôi ăn chay, tôi chỉ muốn chia sẻ với các vị thêm một chút nhận định như một động cơ, để giúp các vị có thể hoàn thành được cái mục đích ăn chay của mình bằng cách giảm dần việc sát sanh. Và cái cách thức giết của chúng ta cũng mang tính cách là giết như thế nào, nếu không ăn chay được thì giết như thế nào, đừng có nhẫn tâm lắm, bằng cách giết như thế nào để chúng sinh chết dễ hơn, hay là có thể sử dụng các loại thuốc mê như thế nào đó, giống như tôi chia sẻ với các vị. Nhưng mà đó là sự ước mơ của tôi thôi. Còn việc làm còn lại là do các nhà chức năng hoặc những nơi giết mổ, tùy cái lòng từ tâm của mọi người đó. Nhưng tôi nói thật với các vị, tất cả những ai sống bằng nghề nghiệp đó đều không có kết quả ngày mai cả. Không nói là sau khi chết, mà tại một cuộc đời này thôi. Không ai có một hậu vận tốt khi bằng sống bằng nghề đó cả. Nhưng đó là một cái nghề dễ kiếm tiền nhất. Bởi vì ai cũng sợ giết hết á. Ăn thì dám ăn mà giết không dám giết. Cho nên người nào liều mạng giết thì người đó dễ dàng kiếm tiền. Nhưng mà kiếm tiền được bằng cách đó thì nó cũng bằng cách đó để nó chui ra. Và không ai có thể bảo vệ được gia sản của mình bằng những ngành nghề đó cả. Ở đây tôi nói không mang tính cách chỉ trích và mỉa mai. Sự sống của các vị, chén cơm manh áo của các vị, các vị tự làm, các vị tự nuôi sống các vị, tôi không cho các vị được, tôi cũng không nuôi các vị được. Cho nên tôi không có tư cách và có quyền gì để can thiệp vào đời sống của tất cả các vị cả. Nhưng ở đây tôi muốn nói rằng quy luật cuộc đời nó là như vậy. Ai giác ngộ được thế nào tự cứu mình lúc đó. Còn chúng ta mà rơi vào trong cái nghề nghiệp, mà cái nghề đồ tể để nuôi sống gia đình hay là bản thân, thì phước trong cuộc đời chúng ta mỏng lắm, chúng ta mới rơi vào hoàn cảnh này. Ai trên cuộc đời này cũng có cái nghề để sống hết á. Nhưng mà ví dụ chúng ta có cái nghề mở được tiệm cơm chay, chúng ta thấy cũng hạnh phúc vô cùng. Chúng ta để được cái nghề bán trái cây, chúng ta mở được nghề rau quả, chúng ta là thương nghiệp, chúng ta là doanh nhân, thậm chí chúng ta kinh doanh khách sạn gì đó. Tất cả những cái nghề như thế này tôi nghĩ may mắn lắm. Cái nghề mà không tổn hại đến chúng sinh. Còn lỡ không còn nghề nào nữa mà chúng ta nghe vào là cái nghề là kinh doanh ví dụ hải sản, hay là kinh doanh nhà hàng bán thịt sống, hay là chúng ta kinh doanh bằng cái nghề gọi là giết mổ, thì cái người đó thiếu phước. Cho nên cái duyên để dẫn đến cuộc đời chúng ta là kiếm tiền bằng những đồng tiền nó tạo nghiệp. Còn người khác cũng kiếm được chén cơm manh áo, mà may mắn hơn là có chén cơm manh áo mà không có tạo nghiệp nó ghê gớm như vậy. Cho nên ở đây tôi nghĩ thấy người như thế không ghét mà thương hơn. Tại vì họ thiếu phước, họ không còn cách nào để giữ được sự sống, họ phải chọn con đường này. Mà con đường này là con đường rất dễ kiếm tiền. Dễ kiếm tiền là vì sao vậy? Không ai dám chen lấn mình vào trong cái chuyện này đâu. Người ta ghê lắm, ta không dám làm. Ăn thì dám mà làm thì không dám. Xã hội là như vậy. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, các vị thử nhìn đi, tất cả những người nào như thế đều có hậu quả đau thương lắm. Cho nên á, nếu lỡ dương mang rồi thì cũng phải có cái cách gì đó để bù trừ. Tôi nhớ cách đây chừng 7-8 năm về trước, có hai vợ chồng của cái cô này là làm đồ tể đó, mà ở Bình Minh nè. Cổ xuống dưới cổ gặp tôi, lúc đó tôi còn ở dưới chùa Nhị Mỹ á, tôi chưa về Sài Gòn. Thì cổ gặp tôi, cổ nói là gia đình cổ sống bằng nghề đồ tể, nhưng mà bây giờ cổ đau khổ quá đi. Những gì đồng tiền có được, cửa trước ra cửa sau hết à. Và những thương tâm trong cuộc đời xảy ra của cổ, bây giờ cổ giác ngộ, cổ thấy ân hận và cổ đau khổ lắm rồi. Nhưng mà mấy lần rồi cổ định bỏ mà bỏ không có được à. Các vị thấy là như vậy. Thì tôi hỏi cô bỏ sao được. Cô nói là khi bỏ rồi á thì cái cuộc sống nó lại khó khăn hơn, cho nên là con không biết cách nào khác. Cho nên bỏ rồi quay trở lại, bỏ rồi quay trở lại, đã hai lần rồi thầy. Tôi mới nói là ngàn lần sau cô cũng không bỏ được nếu cô làm cách đó. Cô làm cái cách mà cô vì cô sợ tội mà cô làm thì cô không có bỏ được đâu. Cô sợ tội mà cô làm thì mai này bản thân cô cảm thấy tội hơn, cuộc sống khó khăn tội hơn, và gia đình vất vả tội hơn, thì cô sẽ quay lại chuyện này thôi. Cho nên muốn bỏ được chuyện này, điều duy nhất là cô phải như thế này. Cô ngồi cô tư duy cái cách như thế này là cô nghĩ hôm nay cô làm nghề này mỗi ngày cô thâu được 100 ngàn. Nhưng mà mai này cô bỏ cái nghề này, cô làm một nghề khác, mỗi ngày cô có thể thâu vô có 2 ngàn, đủ bữa ăn cho gia đình thôi. Nhưng mà khi cô ngồi cô tư duy như thế đó, mà bao giờ cô thấy rằng cô làm thu vô có 2 ngàn mà cô cảm thấy an lòng và thoải mái vui vẻ để chấp nhận được cuộc sống lên voi xuống chó này mà an lòng và tự tại, thì quả mai cô mới có thể bỏ được cái nghề này. Còn bây giờ cô do cô sợ tội mà cô bỏ, ai sợ tội bỏ chưa chắc gì bỏ được cái nghề này. Bởi vì mai gia đình đau khổ, hay là hoặc nghèo thiếu, hoặc bị người ta khi dễ, thì gia đình mình cảm thấy còn tội hơn. Đây là cái tâm lý ngay chỗ đó. Cho nên dứt khoát ai nghĩ cách đó khó bỏ lắm. Có thể bỏ được nhưng mà khó hơn. Còn nếu chúng ta tư duy trước rằng tôi thay một cái nghề khác, tôi cảm thấy sống bình an hơn, thì các vị cảm thấy nhẹ nhàng và tự tại, thì các vị mới dứt cái nghề đó mà các vị thấy an lòng. Cho nên á, muốn bỏ nghề, ngoài sợ tội còn phải nghĩ đến kinh tế thu nhập của gia đình theo thói quen nữa. Nhưng các vị đừng nghĩ thu 100.000 các vị được 100.000. Thu 100.000 có thể tai hại đến 120.000 lần đó. Lỗ không có lời đâu. Thấy trước mắt thì lời, nhưng mà cuộc đời thâm thâm dịu dịu lại lỗ à. Thành ra đừng có làm những chuyện gì đi buôn mà lỗ. Cho nên tôi rất là hoan nghênh, nói chung hoan nghênh không phải, mà tôi chúc mừng thôi. Chúc mừng những người nào có cuộc sống là làm nông, làm rẫy nè, cuộc sống buôn bán nè, cuộc sống kinh doanh này kia kia nọ, kinh tế khác rồi đó, thì tôi chúc mừng các vị. Các vị may mắn trong cuộc đời có thiện duyên, các vị tìm ra được chén cơm manh áo bằng những nghề lương thiện, bằng đôi tay mồ hôi và nước mắt của chúng ta. Chúng ta không vay mượn thân xác thịt thà sinh mạng của bất cứ một chúng sinh nào, đó cũng là cái nguồn sống tốt cho tất cả các vị. Còn ai không có điều kiện thiện duyên thì lỡ sinh vào một cái nghề như vậy thì cũng ráng nghĩ cái cách nào đó để thay đổi cái nghiệp, nhất là những tuổi về già. Nhưng mà càng về già càng đau khổ đó, thì các vị tự giác ngộ lấy mà thôi. Rồi cuối cùng hai vợ chồng cô đó đó, nó đổi được bằng cái nghề là sang được một cái quán hủ tiếu, và hai vợ chồng qua vấn đề bán thì cũng hủ tiếu mặn, nhưng mà bắt đầu sống bằng cái nghề bán hủ tiếu mặn. Tôi nghĩ nó cũng đã đỡ hơn rất nhiều so với cái nghề trước kia là làm đồ tể rồi à. Cho nên ở đây tôi có vài lời chia sẻ với tất cả các vị. Cái mục đích ăn chay của chúng ta là như thế nào à, ý nghĩa ăn chay như thế nào? Trưởng dưỡng lòng từ, tránh diệt sát sanh, tránh quả báo, và để cho lương tâm mình thanh thản nhẹ nhàng trong một đời đến nhiều đời thì chúng ta ăn chay. Thật ra ăn chay cũng đâu có khó gì đâu. Nếu bây giờ đối với tôi có bao giờ tôi nghĩ tôi ăn chay đâu các vị. Các vị mới ăn chay, các vị lúc nào các vị cũng có cảm giác các vị ăn chay. Chứ ai ăn chừng 10-20 năm lên không còn cảm giác ăn chay nữa. Ai mà còn nhớ mình ăn chay là còn dở. Các vị không còn chay mặn trong lòng thì các vị ăn chay là tuyệt vời. Còn ăn chay á, ví dụ như á, các vị thử nguyện giái ăn chay tháng coi. Các vị ăn chay các vị cộng không từng ngày sao? Thậm chí ngày mai chưa ăn là bữa nay đã tính rồi. Mai nữa là mình được 10 ngày à ta. Chưa ăn mà đã tính mai được 10 ngày hả? Có phải vậy không? Đó. Ăn một tháng các vị cứ tính cộng trừ nhân kia, các vị tính miết, các vị trông chờ đợi cho nó hết tháng. Nhưng mà trông nào lâu hơn đó hả? Thành ra như vậy những người này không bao giờ ăn chay trường được. Còn hay là ăn còn biết mình ăn chay, có nghĩa đi đến đâu cũng nói mình ăn chay, người này ăn không có bền đâu. Ăn chay mà thứ thiệt có nghĩa là không còn biết chay mặn. Nói vậy không có nghĩa là đụng gì ăn đó nha. Nhưng mà ở chỗ là ví dụ bây giờ nè, quý thầy chúng tôi hay là các vị ăn chay trường, đến bữa có khi nào nói mình ăn chay không? Đến giờ cứ lên ăn à, ăn một cách rất tự nhiên mà không có chay mặn gì hết, bình thường, không có cảm giác gì hết á. Cho nên tôi nói thiệt á, các vị ở trong chùa, tôi nhớ một số thầy mà làm MC á, mà hay mời vậy nè, mời tất cả các vị Phật tử hay là các vị quan khách hôm nay ở lại với chùa dùng bữa cơm chay. Tôi nói một câu sao phủ phàng vậy, vậy ngày không có khách ăn mặn hả? Hồi nữa đừng nói ni sư ra kêu mời các vị ở lại với Kim Liên dùng bữa cơm chay. Xin thưa các vị, ở chùa khỏi cần nói câu thừa, mời dùng cơm đã đủ rồi. Còn mời dùng mà ăn chay á thì người ta hỏi lại là nguy hiểm lắm á. Cũng giống như là cái chuyện mà bên cầu dịch lụa vậy không? Ông quan huyện ông mời công chúa Bích Vân ấy, hôm nay mời công chúa là ở lại với tôi dùng bữa cơm chay. Công chúa Bích Vân nói là sao? Nhà ngươi cũng biết ăn chay nữa hả? Ông trả lời sao? Ông nói thần nấu ai ăn ăn, thần ăn mặn. Được rồi các vị vậy. Phải không? Thành ra đôi khi ở chùa mình thoải mái cứ mời ăn cơm đã đủ rồi. Mời dùng bữa hay là mời ăn cơm đạo vị vậy được rồi, không cần nói chay hay mặn gì trong đó. Tự nhiên nó là như vậy, khỏi cần nói, tự nhiên người ta cũng biết như vậy. Cho nên trong lòng chúng ta còn chay hay mặn là còn cấp độ thấp đó. Ví dụ một người Phật tử đi đến đám cưới mà người này ăn chay trường, mà đến đám cưới mặn cảm thấy khó chịu, chưa phải là thứ thiệt ha. Thứ thiệt mà đi vô đám cưới mặn cũng bình thường. Ăn cái gì được trên bàn đó thì cứ ăn, không ăn thậm chí uống nước nói tôi no rồi. cũng không nhất thiết là mình ăn chay. Hoặc là trên bàn có những cái món mà chúng ta thấy gấp ăn chơi với mọi người chấm vài ba miếng ăn được, cũng ăn bình thường mà không để cho người ta ngượng và người ta cảm giác rằng mình đã ăn chay gì cả. Đó là ăn chay, tôi nói thứ thiệt ha. Còn ăn chay mà vô gì mặn không dễ diễn mặn, mấy đó vậy chứ dởm đó. Tôi nói thật với các vị như vậy đó. Tức là người đã điêu luyện được sự thành thạo rồi, không bị ngại với bất cứ cái này ha. Còn nếu mà người chưa thành thạo là người ta cứ cảm thấy là khoảng cách giữa ăn chay và ăn mặn. Mà người có khoảng cách vậy khó ăn lắm các vị. Ăn cảm thấy nó có một cái tự ngã, thậm chí ăn cảm thấy nó có cái thiệt thòi, thậm chí ăn nó có cái cách mà gắng mà cố gắng ăn chi như vậy. Khi chúng ta quên hết chay mặn, lúc đó không có cố gắng gì cả. Đó là quán tính rồi, trở thành cái thói quen và ăn tự do tự tại. Nhưng mà vậy không phải nói là một ngày hai ngày là đủ. Nhưng mà do chúng ta giác ngộ được sâu sắc thì việc này chúng ta dễ thực hiện hơn. Tôi muốn nói người Phật tử làm như thế đó. Còn trên nguyên tắc cơ bản, các vị ăn được một bữa tốt một bữa, ăn một ngày tốt một ngày, bớt con tép tốt con tép, bớt con tôm tốt con tôm, bớt con gà tốt con gà, bớt con vịt tốt con vịt. Cái gì hạn chế được cái hạn chế tối đa trong cuộc đời của mình. Bởi vì mình làm cái đó cho chính mình chứ không làm cho ai cả. Mong các vị Phật tử giác ngộ được điều này, khích lệ những người thân của chúng ta. Đừng xúi những người thân của chúng ta về việc ăn uống như vậy. Đôi khi á, nhất thời thì có thể ngon miệng theo cảm giác đó, nhưng mà về tương lai lâu dài không ai ngon được với cái này cả. Các vị ăn miếng thịt bò các vị ngon được bao lâu, các vị nói tôi nghe coi. Hả? Ngon được bao lâu? 10 giây không? Miếng thịt bò hay miếng thịt gà hay miếng thịt quay các vị bỏ họng ăn, ngon không? Ngon không? Nói đại đi đâu sao đâu. Ngon. Nhưng mà tôi cho là chưa nuốt khỏi cổ nữa, đang nhai vậy cái tình cờ do lý do gì nhả ra ngoài chén, dám ăn lại không? Các vị thấy rằng nó là như vậy á, nhưng mà vẫn ngon. Cứ là cứ nuốt cho nó mất dạng cứ ngon. Các vị thấy có những người, tôi nói thiệt, nó tội gì nè. Những người nhậu á, tôi không phải nói cái gì, nhậu ăn vô cho hung, rồi kiếm chỗ ói ra để vô ăn tiếp tục, để rồi ói ra như thế đó, 5 lần 7 lượt mà quay như vậy. Tức là tìm những cái gì cho vừa khỏi cổ, khỏi cổ xong rồi đi ra chỗ khác ói ra, rồi quay trở lại để ăn tiếp tục cho khỏi cổ nữa. Cái ngon không quá 5 giây mà vì lòng tham thôi. Tức là về đắm chấp dính mắc quá đáng về cái điều đó. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng nếu một người bên ngoài nhìn vào, chúng ta cảm thấy rất sợ hãi khi điều đó xảy ra. Và các vị cứ thấy rằng những người này khi mà họ ói ra, họ ói cái gì? Họ ăn một cái miếng ăn là một cái dĩa đồ ăn rất đẹp, rất ngon. Nhưng mà khi họ ra cái góc nào đó, họ ói ra những điều đó, chúng ta thấy là rất là gớm. Nhưng mà chúng ta cứ như vậy, rồi chúng ta vô, chúng ta làm tiếp như vậy 5 lần 3 lượt như thế đó, và chúng ta cứ cảm thấy không kiềm chế được nhất thời. Đôi khi nếu chúng ta ăn ở một mức độ là vừa no là đủ rồi, chúng ta cũng cảm thấy một mức độ nào cũng hay. Còn cái này nó lại là càng như thế nữa. Có những điều như vậy. Cho nên tôi biết rằng con người chúng ta, cái sự kiềm chế về thực phẩm, nhất là ăn uống, không phải là chuyện đơn giản đâu. Cho nên có một cái anh ngày xưa, ảnh chạy Honda ôm, ảnh chở tôi hồi lúc tôi còn đi học. Thì ảnh có nói tôi một câu gì, nói tôi rất là nể mấy thầy. Hai điều trên cuộc đời mà tôi không thể làm được, đó là ăn chay và không có vợ. Thì anh nói với tôi như thế đó, thì anh nói là không thể nào tôi làm được chuyện này cả. Thì ở đây tôi muốn nói là có vợ hay không chuyện tùy. Cái chuyện đó ai không thích tôi nữa cứ bước ra ngoài, chuyện đó bình thường, không tội luôn không lỗi. Nhưng mà tôi muốn nói ngay cái chỗ là anh nói không thể nào ăn chay được, cho dù một ngày nuốt không nổi đó. Cho nên các vị thấy được rằng nó có nhiều lý do để nuốt không nổi. Thứ nhất là không biết chế biến là nuốt không nổi, thiệt lòng như vậy. Gia đình chúng ta không biết làm cho nên uống một miếng vô kỳ. Có người nói sao đến chùa ăn cơm ngon quá thầy, mà sao về nhà ăn không được. Sự thật ra ở chùa thuộc về chuyên nghiệp rồi, có phải không? Ở chùa chuyên nghiệp cho nên vỏ sầu riêng cũng được, vỏ dưa hấu cũng được, rau đậu gì cũng được, tất cả cái gì chùa chế biến đều ăn ngon hết. Nhưng mà về nhà chúng ta mua các loại thực phẩm là chúng ta làm không có được. Tại vì cái cách pha chế chúng ta chưa hiểu, cho nên chúng ta pha chế nó ăn cái kiểu gì mà nó khó ăn quá. Cho nên ở đây cái thứ nhất các vị ăn không được là do các vị pha chế dở, tức là chưa biết cách pha chế. Cái thứ hai là vì ăn ở nhà có nhiều cái món quá, Cho nên bản thân riêng một mình ăn chay, mà trong khi nó gà quay, vịt quay, heo quay, nó lại một đống đó mà sao nuốt ba cọng cải này cho vô à, có phải vậy không? Cho nên chính cái duyên nó cũng là một phần khó ăn nữa. Cho nên người này á phải có một cái là để tạo cái duyên tốt cho mình để tập ăn chay, hoặc thậm chí biết học hỏi cái cách pha chế tương đối để ăn cho được tốt. Chứ thật ra các vị ăn chay cũng ngon bình thường. Nếu chúng ta pha chế giống như trong chùa, tôi nghĩ người ăn chay được nhiều lắm luôn á. Chỉ có điều là về chúng ta nấu không được, lạc lẽo quá chúng ta khó ăn. Thậm chí có những người nghĩ cái từ gì nè, ăn chay là ăn lạc. Cho nên có những nơi nấu mà tôi chấm mà muốn hết chén nước tương luôn mà tôi còn không thấy nó đủ độ mặn nữa. Tức là họ nấu lạc quá đi, họ nghĩ ăn chay là ăn lạc. Đâu phải, ăn chay là ăn chay, còn muối mặn là mặn, chứ tại sao mà ăn chay lạc cái không có niêm gì trơn trọi vậy, đi lạc nhách vậy. Đó. Tôi nói tôi mà ăn còn vô thứ thiệt đây mà ăn không vô, không chỉ thứ giả sao vô. À, tại vì tôi nói thiệt các vị vậy đó. Có những người đến tư gia tôi ăn tôi nuốt không nổi thiệt á. Cho nên tôi mới hiểu rằng nấu như thế này, cho nên gia đình con cái chồng vợ gì không ai ăn được là phải rồi. Ăn sao nổi, chuyên gia ăn chay mà ăn không nổi thì các vị lâu lâu ăn lần sao ăn nổi. À, cho nên tôi nói với các vị, cái cách pha chế quan trọng vô cùng. Khẩu vị nó cũng là giúp cho chúng ta một phần để củng cố cái thời gian ăn chay của chúng ta được bền bỉ và tốt hơn. Thì thôi, hôm nay trong cái bài giảng mà vì sao tôi ăn chay, thì tôi nói cái chữ tôi đó không phải là chỉ cho tôi, mà tôi nói là để chỉ chung cho tất cả các vị đang thực tập ăn chay và có nguyện vọng ăn chay, để củng cố thêm, để đừng bị những cái kẻ mà thiếu tu, để đừng bị những cái kẻ mà nó không phải là hiểu biết về Phật Pháp, nó chỉ trích, nó mỉa mai ngu khôn gì đó. Cái ngu khôn gì khỏi cần bàn, việc chưa xong chưa vội kết luận đâu. Trong cuộc đời không ai ngu hơn ai cả. Tại sao người làm cái này, tại sao người làm cái kia, đó là sự giác ngộ của mỗi người. Chứ còn chỉ ngu khôn theo cái thế tục thông thường, cái đó chưa phải là ngu khôn. Ăn một miếng để trả một miếng như vậy, người ta cảm thấy rằng đau khổ người ta không làm, hoặc người ta không muốn gia trả nữa người ta không làm, người ta không dai, chứ không có gì cả. Cho nên mong rằng các vị tự dặn lòng để khích lệ ăn được càng nhiều càng tốt, bớt được càng nhiều nợ máu chúng sinh càng tốt, để tăng trưởng lòng từ ha, để tránh bớt sát nghiệp, để giảm bớt sự trả dai trong hôm nay và ngày mai, góp phần bảo vệ môi sinh, để duy trì đời sống của chúng sinh, của cộng đồng về lâu về dài được mọi việc tốt đẹp hơn. Chúc tất cả các vị thành tựu tâm nguyện của mình trên đường ăn chay. Mong rằng những điều đó là những điều mà các vị ứng dụng thực tập để đem lại lợi ích tốt đẹp cho gia đình mình hôm nay và ngày mai. Chúc các vị một ngày an lạc. Ở đây có ai hỏi gì không? Có ai cần trao đổi gì không? Bây giờ không có thì chúng ta khép cái thời gian tại đây. À, một lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Lời từ ái, ý sâu xa, giúp hàng con Phật thoát ra khổ sầu. Đức Thầy nhân hậu nhiệm màu, chúng con hạnh phúc cúi đầu làm theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư. Thông qua thời pháp với chủ đề gần gũi với hàng con Phật chúng con, vì sao tôi ăn chay, Ngài đã xác quyết cho chúng con hiểu rằng sống trên cuộc đời này không phải sống để ăn, mà hay ăn để sống. Chúng con cũng biết rằng đó là một sự tôn trọng sự sống của muôn vạn vật chúng sanh, trong đó có bản thân sự sống của mình. Đó là sự từ bi cao thượng, một con đường mà chúng con hướng tới và hoàn thiện. Nay nhờ chút phước duyên, chúng con được bậc cao minh dẫn dắt chỉ lối, khai mở tự tâm cho chúng con. Với công ơn to lớn này, chúng con xin đại đức nán lại trong giây lát cho hàng Phật tử chúng con dâng lên lời thác bạch tri ân. Xin mời toàn thể quý liên hữu đồng hồ quyền hiệp trưởng hướng về pháp sư để nghe sư huynh Minh Huệ dâng lên lời thác bạch tri ân sâu sắc của mình. Thôi các vị đơn giản chút xíu đi ha. chúng ta đừng làm cầu kỳ nhiều, thầy không thích mấy chuyện đó, các vị để dành cho Chư Tôn Hòa Thượng đi, còn bản thân thầy thì đủ lễ như vậy là được rồi ha. À, những lời đại diện cho Phật tử vậy là đủ rồi. Bây giờ chúng ta khởi thân hồi hướng hay gì là Phật. Nguyện đem công đức quần cây.